Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi mời quý vị đến với tập đầu tiên của phần 2 bộ truyện Chung Cư Ma của tác giả trẻ Thục Linh. Thưa quý vị, phần 2 của chúng ta có thể lượng dài 4 tập, cũng là một chuỗi những cái sự kiện tâm linh rất kỳ bí, ly kỳ và rùng rợn, sợ hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra tại khu tập thể 9/10 mà nhân vật chính của chúng ta đã có thời gian sống tại đó. Chúng tôi mời quý vị khám phá những điều bí mật này xung quanh khu chung cư này trong 4 tập truyện của phần 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn trong suốt buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị nhớ chia sẻ rộng rãi những cái video clip do chúng tôi sản xuất để chúng tôi có thể xây dựng được một cái cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Chung Cư Quỷ Dị của tác giả Thục Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Mai Ly chạy băng băng vào sâu một con ngõ, khẽ khàng mở cánh cổng sắt cũ kỹ rồi đóng vào. Cô bé đeo trên vai chiếc cặp sách nặng trịch, bước qua mảnh sân nhỏ có trồng một vài bụi cây cảnh rồi đi vào trong nhà. Cháu chào ông ạ, bà đâu rồi hả ông? Ly nhanh miệng chào ông ngoại đang ngồi đọc báo ở ngoài phòng khách. Bà đang ở trong bếp đó con. Ông ngoại của Ly nâng cặp kính lão mỉm cười nói. Ly ùa vào trong bếp xem trưa nay cô bé sẽ được ăn gì. Gia đình của Ly đã chuyển về gia đình ông bà ngoại ở được hơn nửa năm nay. Nhà ông bà ngoại còn có gia đình nhà bác trai ở cùng nữa. Tuy đông vui nhưng mà cũng rất chật chội. Hàng ngày Ly phải tự bắt xe buýt đi học tầm hai bến, bởi vì bố mẹ của cô bé đi làm ngược đường, không ai đưa đón Ly đi học. Ly sẽ học nốt những tháng cuối cùng ở ngôi trường tiểu học cũ, sau đó cô bé chính thức bước vào cấp 2. Sau những gì xảy ra ở khu tập thể cũ, thời gian cũng đã trôi qua, Ly cũng đã bình tâm trở lại. Trí óc còn trẻ thơ của Ly đã dần quên đi nỗi ám ảnh ấy, làm quen dần với cuộc sống mới. Thường ngày có ông bà bố mẹ ở bên cạnh, chơi đùa với anh chị họ. Cô bé cũng trở về đúng tuổi thật của mình, vui vẻ hồn nhiên. Dù nhiều lúc mà Ly vẫn còn buồn bã khi nhớ tới những người bạn thân thiết của mình mà không còn nhiều dịp để gặp lại. Thế nhưng những nỗi buồn đó chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khi con gái đã ổn định tinh thần, bố mẹ của Ly cũng bớt lo lắng hơn. Sắp tới gia đình của Ly sẽ chuyển ra bên ngoài sống, không muốn làm phiền mọi người thêm nữa. Bố mẹ của Ly đang tìm một căn nhà phù hợp sau khi bán căn hộ tập thể cũ. Quả thực bố mẹ cô bé không dư giả tiền bạc quá mức, cho nên chỉ mong tìm được một căn hộ sạch sẽ, giá cả phải chăng. Anh, hôm nay em vừa tìm được một căn hộ chung cư đó, cũng tạm ổn lắm. Ly nghe tiếng mẹ của cô nói chuyện với bố. Thế giá thì sao em, nhà chung cư cũ à? Không, mới xây khoảng 4-5 năm gì đó, cũng sạch sẽ mà giá cả cũng khá là vừa. Em thấy cũng được lắm, chỉ mỗi tội là hơi xa trường của hai đứa. Phải tính toán cái phương tiện sau này, nếu mà đồng ý thì mai xuống đặt cọc. Vậy là chỉ một tuần sau đó, bố mẹ Ly đã mua được căn nhà mới. Trước khi chuyển xuống dưới nhà đó, Mai Ly cũng chưa được ghé thăm lần nào. Phần xây sửa lắp đặt nội thất, bố mẹ cô cũng đã sắm hết cả rồi. Cô bé chỉ được nghe mẹ kể rằng, khu chung cư đó nằm gần tòa nhà chung cư khác, nhưng có vị trí đẹp hơn, gần hồ và công viên. Căn hộ cũng rộng rãi hơn nhà cũ của cô. Nghe thấy vậy, Ly háo hức lắm. Cô bé chưa từng ở hay tới thăm khu chung cư nào, nghe nói còn có cả thang máy để đi lại. Hai tuần sau đó, Ly giúp bố mẹ thu dọn đồ đạc của nhà ông bà để chuẩn bị chuyển đi. Đồ đạc cũ chưa có chỗ xếp, vẫn còn cất ở trong kho dưới quê, này cũng đã được chuyển hết lên. Thằng em trai của Ly cũng líu la líu lô chưa hiểu rõ chuyện gì, nghe đến nhà mới cũng thích thú lắm. Thế rồi ngày chuyển nhà cũng tới, chiếc xe tải lớn dừng ở đầu ngõ. Các chú vận chuyển xếp đồ ra, Ly ngồi xe máy với bố, tay ôm một bịch đồ. ông bà ngoại ra tận đầu ngõ để tiễn gia đình của Ly. Cậu bé ngoái lại, mắt bắt đầu rưng rưng. Nửa năm qua sống cùng ông bà, được thương yêu chiều chuộng, bây giờ ra sống riêng trong căn phòng tĩnh mịch nào đó, Ly sẽ nhớ ông bà lắm. Nhớ cả món xôi trứng trong làng mà cô bé hay được bà dẫn đi ăn. Ly ôm chặt bà ngoại, sụt sùi khóc. Bà khẽ xoa đầu mắng yêu: "Con bé này khóc cái gì? Cuối tuần sang ngủ với bà nhé. Đi đi." Bố mẹ Ly lấy hai chiếc xe máy chở con và đồ đạc, đi theo sau chiếc xe tải, hướng về phía ngoại ô thành phố. Trước giờ cô bé chưa từng đi về hướng đó, xa hơn nhà cũ của Ly. Càng đi thì khung cảnh hai bên đường càng trở nên đơn sơ và giản dị. Đi khoảng 20 phút, bố mẹ cô rẽ phải vào một con đường lớn. Hai bên dần hiện lên những tòa nhà cao tầng màu xanh nhàn nhạt. Đó chính là quần thể tập trung những dãy nhà chung cư mới xây lên. Thời điểm đó những dãy nhà chung cư bắt đầu mọc lên như nấm, đáp ứng cho việc dân số ngày càng tăng trưởng trong thành phố. Chung cư được xây theo một phong cách hiện đại, rộng rãi và thoáng mát, khép kín hơn so với hình thức tập thể cũ. Vì vậy người dân cũng rất ưa chuộng. Ly đưa tầm mắt nhìn ngắm khung cảnh mới lạ hai bên đường. Bất chợt một cảnh tượng đập vào mắt của cô khiến cho cô chột dạ. Ngay bên tay trái đường hai bố con đang đi, Ly nhìn thấy một bãi tha ma rất lớn trải dài. Những nấm mộ nhấp nhô cao thấp, được xây bằng bê tông và đá hoa cương, đan xen trông hết sức rợn ngợp. Ly bất chợt nhớ lại lần mình nghe thấy những tấm bia mộ xì xầm nói chuyện mà cảm thấy nổi gai ốc. Cậu bé ngay lập tức quay sang phía bên phải để khỏi phải nhìn vào khung cảnh bên kia. Đâu ai ngờ ở gần đây lại có một cảnh tượng kinh dị như vậy. "Đến rồi kìa con." Bất chợt bố của Ly vui vẻ nói. Ly hướng nhìn về phía trước, thấy bố chỉ tay vào một tòa nhà chung cư khá cao so với tưởng tượng của mình. Đó là một tòa chung cư được sơn màu xanh da trời nhàn nhạt, nổi bật trên nền mấy dáng vẻ sừng sững. Trên bờ tường có ghi lớn dòng chữ CK2. Chuyến xe của gia đình rẽ vào khu chung cư, được bao quanh bởi những hàng rào sắt. Đồ đạc sẽ được chuyển dần lên căn hộ mới mua. Ly cùng em trai được bố dẫn vào sảnh chung cư. Nhìn phía bên ngoài màu sơn của tòa nhà còn mới, nhưng bên trong sảnh nền gạch đã có dấu hiệu chóc vỡ, rạn nứt gồ ghề ở một vài chỗ. Trên tường một số dòng nước chảy dài xuống làm hoen ố những mảng vữa. Bố của Ly chép miệng nói: "Có vẻ như là hơi xuống cấp rồi đấy, thế nào mà lại mới xây?" Mẹ của Ly liền đề vào: "Hơi xa trung tâm cho nên là giá nó mới rẻ như vậy, nhưng mà căn hộ thì cũng thoáng mát lắm." Gia đình bốn người lại tiến về gần hai chiếc thang máy của tòa nhà. Ly háo hức nhìn vào tấm bảng điện tử đang có dấu mũi tên đi lên xuống. Vậy là từ nay tạm biệt cảnh leo cầu thang đến hụt cả hơi. Cậu bé nhìn sang bên tay phải, bỗng thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên tầng, bao quanh một chiếc cột nhỏ. "Sao mẹ ơi, sao lại có cái cầu thang kia nữa ạ?" Ly thắc mắc. "À, đó là cầu thang thoát hiểm con. Những cái lúc hỏa hoạn chập điện là phải đi cái đường đó đó con. Còn bình thường thì có thang máy rồi." Gia đình Ly đi thang máy lên tầng 11, gần như là tầng cao nhất của tòa chung cư 12 tầng này. Ra khỏi thang máy, Ly theo bố mẹ rẽ phải hai lần mới tới được căn hộ 1107 của gia đình. Hóa ra căn chung cư thiết kế hành lang theo hình chữ nhật khép kín. Đi một vòng sẽ quay lại thang máy vừa nãy. Hành lang khá im ắng, mỗi căn hộ đều có một chiếc cửa sổ nhỏ thông ra ngoài hành lang, nhưng tất cả đều khép hờ. Cửa sổ nào cũng đều cho một chiếc chuông gió nhỏ nhỏ, có vẻ như cư dân ở đây cũng rất lãng mạn. Đến trước cửa nhà, mẹ của Ly dùng khóa mở cánh cửa gỗ ra, ánh sáng tràn vào mắt của Ly. Cậu bé chạy xung quanh để ngắm nghía căn nhà mới. Căn hộ được sơn màu kem trang nhã, chứ không phải màu vàng vọt như khu tập thể cũ của Ly. Sàn căn hộ được bố mẹ cô lát thềm gỗ cho thêm phần ấm cúng. Căn hộ có những ba phòng ngủ nhỏ nhỏ, phòng bếp, phòng khách và một nhà vệ sinh. Bất ngờ hơn nữa, căn hộ có tận hai ban công để nhìn ra hai phía. Ly về em trai tíu tít chạy nhảy, tranh nhau phòng này phòng nọ. Mẹ Ly liền quát: "Nào, phòng thế nào mẹ phân hết rồi đấy." Mẹ cô gỡ đồ đạc trong túi bày biện dần ra, trong khi bố cô bé vẫn đi xem xét qua một số chỗ, rồi lại chạy xuống dưới sân, nhờ các chú vận chuyển đem bàn ghế giường tủ lên. Ly mở toang cánh cửa ban công, Ban công phía trước mặt sát phòng nhỏ ngổ bên tay trái nhìn ra phía các tòa nhà lân cận, không gian có vẻ bí hơn. Trái lại, ban công phía bên tay phải lại tràn ngập ánh sáng. Cô bé bước ra ban công, cảnh tượng trong tầm mắt khiến cho Ly thẳng thốt vài giây vì quá đẹp. Phía sau khu chung cư của cô là một công viên và một chiếc hồ lớn, màu cỏ xanh rì với những hàng hoa được cắt tỉa đẹp đẽ, lấp lánh trong ánh nắng. Wow, đẹp quá! Không cảnh nhìn trên cao đẹp như vậy là lần đầu tiên Ly được chứng kiến. Đứng ở đây, cô bé còn có thể nhìn thấy những dãy nhà san sát mái tôn xanh đỏ ở tít đằng xa. Không như chiếc ban công với quần áo ở khu nhà cũ, chỉ có thể nhìn rõ một khoảng sân tập thể C5 ở phía sau. Ly chạy và suýt xoa với mẹ vì phong cảnh đó. Cô bé cảm thấy thực sự yêu thích căn hộ này. Ở đây Ly đã có phòng riêng, đồ đạc riêng, có thể làm gì cô bé thích mà không sợ bị làm phiền. Phòng của bố mẹ ngay ở gần cho nên không có gì phải lo lắng cả. Đồ đạc bố mẹ cũng sắm sửa mới rất nhiều, tươm tất và sạch sẽ hơn ở nhà cũ. Dù có trước đó cô bé rất buồn và phải di chuyển nhà, nhưng bây giờ Ly lại cảm thấy không tệ lắm. Cả ngày hôm đó, gia đình sắp xếp dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ Ly phải lau qua lau lại căn hộ 80m², phải đến 2-3 lần. Sàn nhà sạch bóng và mát mẻ, Ly chăm chú bày biện căn phòng nhỏ của mình ở bên trái từ cửa ra vào. Đến sầm tối, mọi thứ cũng đã hòm hòm xong. Đêm hôm ấy, Ly vẫn ngủ cùng bố mẹ và em ở căn phòng của cô bé. Mẹ Ly vẫn còn lo lắng để Ly ngủ riêng sẽ không ổn định, cho nên định ở bên cạnh con vài tuần trước khi để cho Ly ngủ riêng hẳn. Căn hộ có 3 phòng ngủ, nhưng bố mẹ Ly để dành một phòng thành phòng làm việc và đặt bàn thờ cũng như để lưu trữ một số đồ đạc cần thiết. Em của Ly còn nhỏ cho nên vẫn được ngủ cùng bố mẹ. Cứ như vậy, ngày đầu tiên ở căn nhà mới của Ly trôi qua một cách êm đềm như vậy. Vậy nhưng vấn đề của cô chưa được giải quyết triệt để. Những tháng ngày sắp tới, cô bé sẽ không thể nào được yên. Phủ ngoài căn hộ chung cư vùng ngoại ô hoang vắng là một vẻ vững chãi tĩnh mịch đầy yên bình. Thế nhưng bên trong của nó lại chứa đựng những điều đáng ghê rợn mà từ từ mới được hé lộ. Khu nhà mới của Ly ở khá xa so với trường cấp 2 của cô. Sau khi kết thúc năm học lớp 5 ở ngôi trường cũ, bố mẹ của Ly cũng mua cho Ly một chiếc xe đạp. Thế nhưng chiếc xe đạp đó sẽ không phải dành cho Ly đi thẳng đến trường, mà chỉ để sử dụng cho Ly ra bến xe buýt cách đó khoảng 2 cây số. Cô bé còn nhỏ tuổi cho nên bố mẹ không yên tâm để Ly đạp xe một mình trên một quãng đường dài khoảng 4-5 cây số đến trường. Sau gần 2 tháng ở căn hộ mới, Ly đã dần quen với nhịp sống tĩnh mịch ở đây. Mọi thứ để im ắng đến kỳ lạ, ai về nhà nấy, không qua lại cười nói vui vẻ như khu tập thể cũ ngày xưa. Chỉ vào những buổi cuối tuần, công viên đằng sau nhà Ly mới đông đúc người đi tập thể dục, tản mát ở quanh hồ. Quen dòng chơi với các bạn, sang nhà mới, Ly cảm thấy buồn chán dần. Cô bé suốt ngày quanh quẩn trong phòng riêng, đọc sách truyện rồi chơi đồ chơi. Hè tới thấy con gái thủi thủi không vui vẻ, mẹ của Ly mới giục con đi sinh hoạt hè cùng các bạn trong khu nhà. Đi đi, đi thì mới quen được các bạn mới trong khu này chứ con. Nhưng mà con không thích múa hát gì đâu, con ngại lắm. Ly cự cãi. Đi đi, mẹ đăng ký cho con xong rồi đấy, xuống đó chơi là chính, chứ không câu nệ cái khoản đó đâu con. Mẹ Ly nhẹ nhàng kiên nhẫn khuyên giải đứa con gái bướng bỉnh. Bà sợ con gái của mình cứ nhốt mình trong nhà mãi không tốt, bệnh cũ lại có dịp tái phát. Sắp tới bố mẹ của Ly lại bắt đầu vào cuồng quay của công việc cuối năm, sẽ ngày càng trở nên bận rộn. Nơi ở mới cách xa chỗ làm cho nên vất vả chỉ có thể tăng thêm chứ không hề bị giảm bớt. Thời gian ở bên cạnh các con cũng không có nhiều. Vào năm học, Ly lại chỉ học nửa buổi trong ngày, vì thế tất cả buổi chiều Ly sẽ ở nhà một mình. Nếu cô có thêm được một người bạn thì bố mẹ Ly cũng yên tâm một chút. Vậy là Ly bất đắc dĩ phải xuống giao lưu với các bạn trong khu nhà vào một số buổi tối trong tuần. Cậu bé cũng đã kết giao được một số bạn gái trong khu tầng. Thi thoảng hội bạn còn rủ nhau đạp xe tới những cửa hàng đại lý xung quanh để mua đồ ăn, đồ chơi, rồi đạp dạo quanh công viên. Cậu bé cũng dần trở nên vui vẻ. Tuy nhiên, điều khiến cho Ly khó chịu khi sống ở đây chính là những người bảo vệ trông xe trong tầng hầm của khu tòa nhà này không hề mấy thân thiện. Đó chính là những người đàn ông trung niên, tầm tuổi anh của bố mẹ Ly, mà Ly vẫn hay gọi bằng bác. Còn một số anh bảo vệ trẻ hơn, đầu quanh 30 tuổi đầu, đêm nào cũng có người trực lại ở khu hầm chung cư. Họ đã ra quyết định trước 11 giờ đêm ai cũng phải để xe vào hầm và trở lại căn hộ của mình. Nếu muộn hơn bắt buộc phải nghỉ ở ngoài, chứ không mở cửa cho vào nữa. Ly cảm thấy có đôi phần vô lý. Ở khu tập thể cũ, gia đình của bác An bảo vệ khá vui vẻ và sời lời, chứ không như vậy. Sao về giờ nào cũng đều thoải mái cả. Những người bảo vệ đó hay tụ tập ở đầu cửa hầm, ngồi bên bàn nước chè lúc nào cũng thấy một chai rượu trắng để đó. Đến lúc Ly nhìn thấy đôi mắt của những người bảo vệ vằn đỏ, hơi thở nặng nề có chút mùi cồn và luôn cáu gắt. Chẳng hiểu sao thái độ làm việc như vậy mà vẫn được tiếp tục làm vậy. Này, đừng có để xe ở đó, điếc hay sao vậy? Chỗ đó không có được để xe. Bác bảo vệ đứng phía ngoài quát vống lên khi thấy Ly đang dúi chiếc xe đạp của mình vào trong góc tường trong căn hầm, khiến cô bé giật nảy cả mình. Trải nghiệm ở nhà để xe của Ly thường không mấy vui vẻ như vậy. Những người bảo vệ thường dồn xếp xe đạp xe máy rít lại phía nhau ở bên ngoài, để lại những khoảng trống sâu ở bên trong căn hầm cho những chiếc ô tô. Còn những lúc mà Ly lấy xe cảm giác rất chật vật. Rõ ràng khoảng trống bên trong nhiều như vậy mà họ lại không thể để xe rộng rãi hơn một chút sao? Còn những hôm còn chẳng có mấy chiếc ô tô, Ly bực mình thầm nghĩ. Mẹ à, mấy cái bác bảo vệ dưới kia cứ cáu kỉnh thế nào ấy, con khó chịu lắm. Chẳng bao giờ nói năng được tử tế cả. Cô bé than phiền với mẹ. Tại con thì sao, gặp các bác cứ chào lấy một câu. Con có chào họ rồi, họ còn không thèm chào lại cơ. Không chỉ có như vậy, một vấn đề nữa khiến cho Ly có chút bực mình khi sống ở khu nhà CK2 này. Đó chính là chiếc thang máy. Khi đầu còn mới tới đây, Ly từng rất háo hức khi được đi thang máy, không phải đi leo bộ. Thế nhưng nhiều khi, cô bé không được sử dụng theo đúng mong muốn của mình. Tòa nhà có hai chiếc thang máy nhưng đều luôn phiên nhau hỏng. Được cái này thì cái kia trục trặc. Thêm vào đó chiếc thang máy này còn hay dẫn người đi sai tầng. Chẳng hạn có lần đi một mình, bấm tầng nhà của mình số 11. Nghe thấy một tiếng tinh nhỏ, cô bé bước ra khỏi thang máy. Bất chợt khi thấy mình đang đứng ở một tầng nhà lạ hoắc, chứ không phải ở tầng nhà mình. Đó là tầng số 10. Trong khi đó đèn số 11 Ly bấm trong thang máy đã tắt từ bao giờ. Ly cuống cuồng bấm thang máy đi liên tiếp, lòng hồ nghi chả nhẽ quên bấm nhà mình chăng. Thế nhưng tình trạng này diễn ra tới vài lần, khiến cho Ly biết rằng mình không hề nhầm. Không những vậy, chiếc thang còn hay bị dừng giữa chừng, khiến cho người bên trong hoảng hồn mấy chục giây rồi mới bắt đầu đi liên tiếp. Thang máy dừng ở một tầng, mở cửa ra không có ai là chuyện thường ngày như cơm bữa. Ly cũng nghe bố mẹ phàn nàn về chuyện này, nhưng có vẻ thợ kỹ thuật ở đây sửa chữa nhiều lần nhưng đâu lại vào đó. Người dân cũng kiến nghị việc thay chiếc thang máy mới, nhưng có vẻ việc đó không hề dễ dàng. Thợ kỹ thuật cũng ngán cái thang máy này lắm rồi đấy, có đến sửa còn chả buồn đến. Ly nghe các bà mẹ đi chợ về xì xầm với nhau như vậy. Đầu ấy, có mà họ tởn rồi đấy. Đi sửa dăm ba hôm lại xây sát với nhau, giặt dẹo ai mà còn dám sửa nữa. Mà sửa thì cũng có sửa được đâu, lỗi gì mà lỗi liên tục như vậy. Thế à, tôi lại tưởng là cái thằng huấn thợ gì đó nó chỉ là tai nạn thôi chứ. Có vẻ như khu nhà chung cư này không hề lý tưởng như Ly từng nghĩ. Nhưng dù sao, không cảnh ấm áp phía sau khu nhà cũng được an ủi phần nào. Và một buổi tối, vừa mới xuống sảnh được vài phút, thì Ly thấy đám bạn đi cổng đang hí hửng túm năm tụm ba, bàn bạc với nhau một điều gì đó. Những người bạn này đa phần đều trạc tuổi của Ly, khoảng đầu lớp 6, lớp 7. Cậu bé hớn hở chạy lại gần dò hỏi. Ê, các cậu chơi gì vậy? Cho tớ chơi với. Cậu bạn tên Xuân, đầu sỏ của cả nhóm, cười bí hiểm. Bọn tớ đang định thử nghiệm một chút mạo hiểm, cậu có dám chơi không? Chơi gì cơ? Ly tò mò hỏi. Trò chơi thang máy, hôm qua lúc con trai bên khu CK3 đã chơi thử rồi đấy. Chúng nó thách lại bên bọn mình, chẳng nhẽ mình lại không dám chơi như bọn nó. Cây Linh nhanh nhảu lên tiếng. Chơi thế nào? Luật chơi là bước vào trong thang máy một mình, lần lượt bấm thứ tự từng tầng. Đây tớ ghi lại cho đây. Linh vội vàng rút từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư, ghi lại cách chơi của trò chơi này. Lần lượt bấm theo thứ tự tầng 4, tầng 2, tầng 6, tầng 2, tầng 10, tầng 5, tầng 1. Đi hết tầng này mới được bấm tầng kia. Vậy thế nào thì là thắng? Cô bạn Huệ cũng góp lời vào. Linh thì thầm, mặt mày nghiêm trọng hơn. Trò chơi này là cách để bước sang thế giới bên kia, phải bấm theo đúng thứ tự và đi một mình. Điểm mấu chốt là khi đến tầng 5 sẽ có một người phụ nữ bước vào, tuyệt đối không được nói chuyện hay nhìn vào mắt cô ta. Cô ta sẽ bước vào đứng bên cạnh, thì bấm nốt tầng 1 là xong bước cuối cùng, thang máy sẽ bắt đầu di chuyển. Nếu mà lúc đó muốn hủy trò chơi thì đó sẽ là cơ hội cuối cùng, hãy bấm đại một tầng nào khác. Còn nếu không, thang máy sẽ đi ngược lên trên cao tít, một tầng nào đó không tồn tại và thế giới thứ 3 sẽ mở ra. Còn nếu thang máy đi xuống dưới tầng 1 mà không phải đi ngược lên trên thì phải bấm dừng khẩn cấp, tìm mọi cách để thoát ra khỏi tòa nhà càng nhanh càng tốt. Nghe nói là sẽ đưa chúng ta xuống địa ngục. Sao lại nghe rợn như vậy? Làm thế để làm gì? Ly mới nghe cũng sờn cả da gà. Không ngờ ở khắp mọi nơi ai nấy đều ham hố cái trò chơi như vậy. Nếu mà nhìn thấy thế giới thứ 3 sẽ biết được nhiều bí mật tương lai, sau đó mình sẽ bấm tầng nhà mình và trở về nhà như bình thường. Cô gái đi cùng sẽ bước vào thế giới đó, không đi theo người chơi nữa, chơi để thử xem có thật hay không ấy mà. Lúc con trai bên kia bảo là không có chuyện gì xảy ra cả. Đương nhiên mà khi có người dân đi chen ngang vào quá trình mình đi thì trò chơi sẽ không thành công. Mà lo cái gì, có cả một biệt đội hỗ trợ cho đi cơ mà. Trong lúc mà thấy không ổn, bọn ở bên ngoài sẽ bấm thang máy để giải cứu, trò chơi sẽ kết thúc. Linh nói trấn an. Vậy thì ai sẽ là người chơi? Huệ lên tiếng. Bầu không khí im lặng một lúc. Cả lũ con gái tầm 6 đứa cứ như vậy nhìn nhau. Sau cùng Xuân, đứa đầu tiêu cả hội lên tiếng. Thôi để tớ đi cho, tớ là người nhận thách của lũ con trai bên nhà kia, tớ không chơi thì... Cả lũ hăng hái gật đầu. Ly cũng hùa theo, nhưng trong lòng cô bé nghĩ mấy trò này thật nhảm nhí và hết sức mất thời gian. Vậy là hai ngày sau đó, cả hội nhất trí hẹn nhau đúng 10 giờ 30 phút đêm sẽ ở dưới sảnh tầng 1. Sảnh này có một cánh cửa lớn dẫn ra ngoài sân, giờ đã được khóa lại. Một cánh cửa bên phải dẫn ra hầm gửi xe chỉ còn mở hờ. Có vẻ như những bảo vệ cũng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Quanh khu ngoại ô hoang vắng tĩnh mịch này, mọi hoạt động vui chơi thường dừng rất sớm. Người dân đều ở trong nhà khoảng 9 giờ, vì quả thực việc đi chơi trở về nhà vào đêm hôm như vậy có chút rờn rợn. Cư dân sống trong khu chung cư này không phải ngoại lệ. Khoảng sau 10 giờ trở đi, những người sử dụng thang máy cũng vãn đi rất nhiều. Vì thế cho nên lũ trẻ mới hẹn nhau vào giờ đó. Con chỉ xuống nhà bạn lấy một chút đồ chơi thôi, không ra khỏi tòa nhà đâu, con lên luôn. Chúng nói với bố mẹ như vậy để xin ra nhà lúc khoảng 10 rưỡi. Lũ trẻ thống nhất với nhau sẽ đợi và chứng kiến quá trình trò chơi của Xuân ở tầng 3. Xuân đã mang theo bên cạnh mình một chiếc còi thổi, nếu có chuyện gì sẽ thổi lên để mọi người bấm thang. Xuân chọn chiếc thang máy phía bên trái PL1. Bản xong xuôi, Xuân một mình mở cánh cửa dẫn vào thang thoát hiểm ở trên hành lang, sau đó leo lên tầng 4. Ở đây trò chơi bắt đầu. Tay cô bé nắn chiếc còi vàng ở cổ, cố gắng giấu đi những đợt run rẩy đang chiếm hữu lấy mình. Cô bé thoáng chút hối hận khi dấn thân vào trò chơi này. Những người bạn còn lại bao gồm cả Ly hồi hộp theo dõi chuyến đi của Xuân trên bảng điện tử ở bên ngoài thang máy. Cả đám lo sợ có người lớn đi ra phát hiện nên chỉ dám bấu vào nhau thì thầm. Chiếc thang máy leo từ tầng trên 12 xuống và dừng lại ở tầng 4. Có vẻ như Xuân đã bước vào. Chiếc thang máy di chuyển theo đúng trò chơi thứ tự, tầng 4 rồi tầng 2, tầng 6. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Tim của Ly đập thình thịch, đồng thời vẫn cố gắng trấn an câu chuyện vô lý sẽ không xảy đến. Thế nhưng có lẽ đám trẻ đã vô tình khơi dậy một thế lực nào đó. Chiếc thang vẫn cứ leo lên chậm chậm, giờ đã tới tầng 10, gần hết quá trình. Từ tầng 10, mũi tên thang máy điện tử có dấu hiệu trở xuống và dừng lại ở tầng 5. Đây là giai đoạn quyết định sự can đảm của Xuân. Liệu cô bé có đi tiếp hay là hủy bỏ trò chơi này? Giờ mũi tên lại tiếp tục hiện lên đang đi xuống. Vậy là Xuân sẽ dừng lại ở tầng 3 này để gặp mọi người hay là... Quả thực đứng ở bên ngoài, Ly và các bạn không thể rõ bên trong thang máy kia đang diễn ra cái trò gì. Bất chợt tay của Ly nhói lên đầu điếng, cô bé ôm tai lại. Một tiếng còi rất nhẹ vang lên từ trong đầu, nghe như có vẻ xa xăm lắm. Ơ này, tôi nghe thấy tiếng còi, các cậu có nghe thấy gì không? Ly quay sang nói. Lũ trẻ quay sang nhìn Ly lạ lùng, chậm chậm lắc đầu. Không, không. Chúng nói bằng cái giọng đều đều, mỉm cười nhạt rồi quay đi. Nhìn vào bảng điện tử ra chiều thích thú lắm. Thật thật mà, các cậu có nghe thấy gì không? Không, không, cậu nhầm rồi. Chất giọng ấy vẫn vang lên ở bên tai. Ly chợt nhìn thấy mũi tên ở trên bảng điện tử phía thang máy PL1 nhấp nháy liên hồi, lúc rõ lúc mất. Phản xạ thật nhanh, cô bé bèn với tay bấm vào nút để gọi thang máy. Thay vào chiếc thang PL1, chiếc thang số 2 đang dần dần đi xuống. Thấy vậy, Ly định bấm thêm nút lên bằng mọi cách đánh động vào chiếc thang máy số 1 mà Xuân đang ở bên trong. Vừa đưa tay ra, bỗng nhiên một bàn tay giữ chặt lấy Ly và kéo Ly mạnh trở lại. Những bàn tay khác cũng đang nắm lấy vai của cô bé. Ly chợt nhận ra đám bạn của mình đang kéo ngược cô ra phía xa thang máy. Này, làm gì vậy? Cô không ngờ đám bạn của mình lại hành xử như vậy. Để yên cho trò chơi kết thúc chứ. Linh nói bằng cái giọng nhẹ nhàng đều đều, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy. Ly giả vờ đứng yên rồi dùng mọi sức bình sinh giãy ra khỏi vòng tay của đám bạn. Cô bé nhanh chóng bấm cả nút lên và nút xuống, ôm chặt lấy bảng bấm không rời. Những người bạn còn lại cố gắng kéo Ly ra. Các cậu làm sao thế? Đây chỉ là một trò chơi. Tôi nghe thấy tiếng gọi mà. Bỏ tôi ra. Ly hét lớn. Tiếng thang máy số 1 kêu tinh một tiếng rất to. Tất cả đám bạn buông Ly ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh hỏi. Sao thế? Huệ cũng hỏi lại một cách kỳ cục. Có vẻ đám trẻ như không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cửa thang máy mở ra, Ly hốt hoảng chạy vào bên trong để xem. Xuân đang ngồi thu lu ở một góc của thang máy. Người cô bé run lên từng cơn, tay vẫn đang nắm chặt chiếc còi. Cô bé khóc nức nở. Ly vội vàng lại gần ôm chặt lấy Xuân và sốc dậy. Sao thế, sao rồi, có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy gì à? Những người bạn còn lại cũng vội vàng vây quanh của Xuân để hỏi. Chỉ có một đứa đứng bên ngoài giữa thang máy. Xuân lắc đầu liên tục, vẫn đang nấc lên từng cơn không nói được gì. Sao thế, nói cho chúng tớ nghe đi. Này, chúng bây ở đây làm cái gì vậy? Một giọng nói vang lên khiến cho cả đám giật thột. Ly quay sang nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang đứng ở bên ngoài hành lang nhìn vào trong thang máy. Hình như đó chính là cô lao công của tòa nhà mà thi thoảng Ly vẫn hay gặp. Người phụ nữ ấy có gương mặt xa sầm, làn da buông bổng khắc khổ, đôi mắt trũng sâu và gò má cao. Đột nhiên Xuân đứng vùng dậy, lao ra ngoài hành lang và chạy thẳng về phía thang thoát hiểm, tránh khỏi vòng tay của mọi người. Cậu đi đâu vậy? Huệ gọi với theo. Chắc Xuân đã trở về nhà mình trên tầng 6. Sao cô bé không trở lại đi thang máy nữa nhỉ? Sao không có đứa nào trả lời vậy? Giờ này sao vẫn còn ở bên ngoài? Đi về hết nhanh lên. Cô lao công liền gắt nhẹ. Chúng cháu sang nhà bạn chơi một chút à? Linh lắp bắp nói. Phải nhanh đi, không có được ở ngoài muộn như vậy đâu. Sao vừa nãy còn có đứa nào hét lên, mất trật tự quá. Vâng, chúng cháu về ngay à? Để tôi đưa các chị về. Cô lao công nói rồi lùa tất cả vào trong cầu thang, bắt từng đứa bấm số tầng. Lúc này Ly mới chợt để ý, ngay chỗ vừa rồi Xuân ngồi hiện ra ba vết xước dài. Ngay chỗ mà Xuân vừa ngồi hiện lên ba vết xước rất dài. Vốn dĩ phía bên trong thang máy này không có vết tích gì mà. Bầu không khí trong thang máy im lặng. Ly quay sang thì thầm với Huệ. Này, sao vừa nãy các cậu cản tớ? Hả, cản gì? Huệ quay sang hỏi Ly một cách khó hiểu. Cô bé chưa kịp giải thích rõ thì đã đến tầng nhà Huệ. Cô bạn đi mất. Tầng của Ly là tầng số 11, ở cao nhất so với đám bạn. Sau cùng chỉ còn lại Ly và cô lao công. Cô lao công đưa Ly về tận cửa nhà rồi nói. Vào đi cháu, nhanh lên. Ly chào rồi mở cửa bước vào. Cô lao công còn nhìn ngoái về phía Ly khá lâu rồi mới lò dò đi mất. Ánh mắt sâu âm u của cô lao công khiến cho Ly cảm có chút khó chịu. Tòa nhà này ai cũng cư xử kỳ cục thế sao? Chẳng có ai rảnh đi quan tâm đến lũ trẻ như vậy. Ngay ở trong khu tòa nhà thôi mà cũng phải đưa về tận nơi. Liệu có phải coi thường trẻ con quá không? Vào trong nhà, Ly cũng nghe mẹ mắng về tội đi chơi muộn hơn lời xin phép. Bà An nói nếu mà lần sau còn gian dối như vậy sẽ không cho Ly đi chơi khuya nữa. Ly ậm ừ xin lỗi rồi vào trong phòng ngủ cùng với mẹ. Điều mà cô bé quan tâm bây giờ chỉ là thái độ khó hiểu của đám bạn lúc chơi trò chơi đó và điều gì thực sự đã xảy ra đối với Xuân mà thôi. Ngày hôm sau, bước vào trong cầu thang máy xuống tầng, Ly chợt hắt xì vì mùi hóa chất bốc lên. Cô bé giật mình nhìn xung quanh thì thấy có những vết cào dài trên vách thang kim loại. Nhìn nom y hệt như là vết cào ngày hôm qua Ly đã nhìn thấy ở chỗ Xuân ngồi. Có một người thợ đang phun sơn lên thang máy bằng máy xì. Người thợ sơn gắt gỏng: "Thật là vô ý thức, chắc nhà nào có trẻ con để nghịch cào sức hết cả thang máy như thế này." Ly im lặng, cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm. Tại sao những vết cào đó lại xuất hiện? Ly cũng kể cho mẹ nghe về hành động kỳ lạ của bác lao công trong khu nhà. Bà An liền nói: "Bác ấy như vậy là rất có trách nhiệm đấy chứ. Mẹ có thấy kỳ lạ gì đâu. Mẹ cũng không có rõ, nhưng mà bác ấy hình như có một căn phòng trong khu nhà này ở lại qua đêm. Bác được giao nhiệm vụ vệ sinh các tầng lầu, hình như là còn kiêm thêm cái việc kiểm tra an ninh khu nhà vào ban đêm, cùng với các bác bảo vệ nữa, để tránh có người gây rối. Ở cái khu nhà này sau 11 giờ đêm nghiêm cấm không được gây tiếng ồn, đã nhớ chưa? Phải thể hiện mình là người văn minh, tôn trọng quy định chung đấy." Mẹ Ly cứ nói thao thao cho Ly nghe, từng lời chẳng vào đầu của cô bé được nhiều cho lắm. Sau lần chơi trò chơi đó, Ly và đám bạn không còn nhìn thấy Xuân thêm lần nào. Cô bé không xuống sinh hoạt nữa. Những lần mọi người gọi cửa đi chơi, Xuân cũng đều từ chối không gặp, nói vọng ra nghe đâu rất bình thường: "Dạo này tớ phải học thêm nên là rất bận, lại hơi bị ốm cho nên là không đi chơi được nhiều, hẹn dịp khác nhé." Mẹ cô bé cũng cười rồi nói: "Thôi các cháu cứ đi chơi đi, dịp nào Xuân nó rảnh thì các cháu qua nhà bạn chơi sau nhé." Nói rồi bà khẽ đóng cánh cửa tầng 6 trước mặt của Ly và các bạn. Thời gian cứ như vậy bẵng đi, không ai còn nhớ tới trò chơi quái gì đó nữa. Giữa những người bạn có một khoảng cách kỳ lạ, vẫn không ai biết đáp án của trò chơi hôm đó là gì, liệu có điều gì xảy ra thực sự không. Ly bước vào năm học mới, phải làm quen với việc tự đi học mỗi ngày. Nhà cô bé vừa lắp thêm chiếc cửa sắt ở bên ngoài, khóa hai lớp như căn hộ bên cạnh. Ly cũng đã tách phòng ngủ ở riêng, ngày nào cũng đóng cửa kín, bật đèn vàng và nghe chút nhạc trước khi đi ngủ từ chiếc MP3 mà bố mẹ mua cho mới có thể ngủ được. Màn đêm ở nơi đây tĩnh mịch, chỉ có tiếng chuông gió lanh canh đều đều, nghe dần cũng thành quen. Ban ngày khi mọi người còn đang vui vẻ với cuộc sống thường ngày thì không ai để ý tới tiếng chuông gió vang lên. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, âm thanh đó nghe rõ mồn một, nghe cũng có phần rợn rợn. Thế nhưng Ly biết là thi thoảng mẹ cô bé vẫn sang phòng của mình vào ban đêm để kiểm tra xem Ly ngủ thế nào. Bà kéo chăn vỗ lưng, vuốt mặt con âu yếm. Biết vậy cho nên Ly mới an tâm ngủ, vì biết là bố mẹ vẫn luôn quan tâm đến mình. Một ngày nọ, khi đi học thêm về nhà vào lúc sẩm tối, Ly với mẹ trong lúc rẽ phải để vào căn hộ thì bỗng nhiên giật mình vì một bóng dáng đứng thủ lủ ngay trước hành lang ở tầng nhà. Đó là một cậu bé gầy gò với một chiếc áo phông cáu bẩn, đôi chân đi chiếc dép lê và mặc quần cộc kẻ ống thấp ống cao. Thằng bé đứng ngay bên ngoài nhỏ vào bên trong cánh cửa sắt của căn hộ ngay kế bên của nhà Ly, phòng 1106. Trong điều bộ của thằng bé hết sức lấm lét, mẹ của Ly liền cất tiếng: "Này, cháu đang tìm ai vậy?" Thằng nhóc giật mình quay ra, khuôn mặt của nó khiến cho Ly có phần khiếp sợ. Đôi mắt to nhưng mà trũng sâu rước vào khuôn mặt, có một chút vô thần hoảng loạn nhìn về phía trước. Gò má của nó nhô cao, khuôn miệng cứ như vậy chảy ra, nước dãi từ từ nhỏ xuống. Thằng bé chẳng nói chẳng rằng, lùi ra khỏi căn hộ 1106 và lùi đi mất. Trong lúc đi, miệng của nó còn không thôi lẩm bẩm câu gì đó, thật là kỳ lạ. Những cư dân ở đây sống rất khép kín, không ai rõ đằng sau những cánh cửa kia đang có những người nào, họ đang làm những gì. May thì thỉnh thoảng trong những câu chuyện trong thang máy, người dân có hỏi han nhau một chút, còn không thì ai lo phận ấy. Hàng xóm của gia đình Ly cũng là những con người im lìm như vậy. Những người trong các căn hộ khác thì Ly có đôi lần gặp, nhưng riêng căn hộ ngay sát cạnh, phòng 1106, lại hiếm có người ra vào. Điểm đặc biệt hơn, đó chính là ở bên ngoài cánh cửa sắt của căn hộ ấy, luôn trong một túi ni lông đựng những củ tỏi trắng. Ly từng hỏi ý nghĩa về việc làm kỳ lạ đó với mẹ, nhưng mẹ cô chỉ bảo: "Họ đem ra phơi cho nó khô ấy mà con." Câu trả lời đó khiến cho Ly cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng thôi, tọc mạch chuyện gia đình người ta có để làm gì. Sau khi chứng kiến cậu bé kỳ lạ lần đi mất, Ly cả tán: đúng là cái thằng dở hơi. Mẹ của Ly xách túi đồ đi chợ, lấy chìa khóa ra từ chiếc túi nhỏ đeo ngang người rồi quả Ly: con không được nói như vậy, thằng bé đó đâu có bình thường. Mẹ gặp mẹ thằng bé nó dắt đi mấy lần ở dưới nhà để xe rồi. Họ về đây theo diện đền bù, gia đình họ cũng có khá giả gì đâu. Mẹ làm hoa thuê ở nhà, nuôi nó ăn học. Thằng bé đó bị bại não cho nên bây giờ nó ngây ngô có biết gì đâu con. Ly nghe thấy vậy thì cũng im lặng bước vào trong nhà. Dân cư ở tòa nhà này cũng thuộc nhiều diện khác nhau, mỗi người mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng khi Ly còn đang suy nghĩ nhiều về những dấu hiệu kỳ lạ đó thì bỗng nhiên có một sự việc kinh hoàng xảy ra trong căn hộ ngay sát vách nhà Ly. Liệu có điều gì khiến cho thằng bé đó cứ dòm ngó trong căn hộ ấy? Một tuần sau, Ly bắt gặp cậu bé đó. Cô bé vừa đi học về buổi trưa thì nhìn thấy tầng nhà mình đang náo loạn, người đi ra đi vào liên tục, tiếng ầm ĩ xì xào không ngừng tuôn ra. Cậu bé không hiểu đang có chuyện gì. Ở dọc dãy hành lang, ở trên những tấm gạch men, Ly thấy có những giọt đỏ kéo dài vào phía bên trong như những giọt máu. Ly cảm thấy có một chút sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa cô bé phải ở trong nhà một mình cả chiều nay. Ly tiếp tục bước trên hành lang về phía nhà mình, cố gắng tránh các vết máu loang lổ trên hành lang. Hai ba người đang đứng phía ngoài căn hộ 1106 ngay cạnh nhà Ly. Cô bé đi nhanh qua cửa căn hộ, và những gì Ly chứng kiến khiến cho cô bé sửng sốt. Cánh cửa của căn hộ đã mở ra gần hết, nhưng cánh cửa cũng như là cánh cửa sắt bao phía bên ngoài căn hộ dán đầy những lá bùa lớn màu vàng, có ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo đỏ chói, không khác gì những dòng câu đối mà Ly vẫn thường nhìn thấy vào những dịp Tết. Những người đứng bên ngoài căn hộ đang xì xào với nhau, nhìn vào căn phòng khách phía bên trong. Ở ngay căn phòng có một cái bọc lớn được quấn bằng chăn và buộc chằng chịt vào những sợi chỉ đỏ. Khắp bọc dán đầy những lá bùa màu xanh đỏ, tương tự như ở phía ngoài cửa. Từ phía cái bọc đó phát ra những tiếng rên rỉ gầm gừ, nó không ngừng lắc lư. Ly kinh hoàng nhận ra trong cái bọc đó là một người nào đó. Xung quanh sàn nhà vung vẩy những máu, một người đàn ông ngồi bên cạnh giữ chặt lấy người bị quấn trong tấm chăn đó. Bên cạnh là một người đàn ông mặc một bộ quần áo xám, một tay đang làm thư ấn chú nào đó kỳ lạ giống như trên phim. Tay bên kia đặt vào đầu của người ngồi trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Họ đang thực hiện nghi lễ kỳ quái gì vậy? Này! Tiếng gọi giật giọng khiến cho Ly dứt đôi mắt của mình ra khỏi khung cảnh đó. Hóa ra là người phụ nữ đang đứng nhìn ở ngoài cửa, trông thấy Ly thì bèn gọi: cháu nhà ở đây à? Dạ vâng ạ. Ly ngẩn ngơ đáp: thế thôi, về đi, nhanh nhanh lên, đứng đây xem cái gì, nguy hiểm lắm. Người phụ nữ đó phủi phủi tay và đuổi Ly đi. Nghe thế vậy, Ly không dám nhìn nữa, cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước về phía cửa nhà, mở khóa và đi vào. Cô bé đun lại cơm trưa rồi đi ngủ một chút để chiều dậy học bài. Tiếng gào lớn cùng với tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng vọng ra từ bên cạnh khiến cho Ly giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. Giờ đã là gần 4 giờ chiều, Ly đã ngủ quên mất. Tiếng ầm ĩ ở bên ngoài hành lang nghe ra mồn một từ cánh cửa thông gió trong nhà vệ sinh. Tò mò, Ly lại mở khóa ngó đầu ra hành lang để xem. Thất bại rồi, gọi cấp cứu đến đi, gọi công an, nhanh lên. Giọng kêu thất thanh đó phát ra từ một người đàn ông mặc áo xám khi trưa mà Ly đã nhìn thấy. Ông ta đang ngồi bệt ra giữa hành lang, một bóng hình đang điên dại gầm gào lao về phía của ông ta. Đó là một người phụ nữ với mái tóc rối bung rối xù, hai tay không ngừng cào cấu. Đám đông đang cố gắng chật vật để giữ cô ta lại. Từ miệng của người phụ nữ, thứ chất lỏng gì đó đang tuôn ra đậm và đỏ. Không, còn đậm hơn thế, thứ chất lỏng đó đen gần như mực viết vậy. Có vẻ như đây chính là người phụ nữ sáng nay bị bọc trong tấm chăn vậy. Bất ngờ mụ ta cười, nụ cười ấy khiến cho Ly sởn tóc gáy, vội vàng thu người vào trong nhà, khóa chặt cửa lại, không dám nhìn thêm nữa. Ly lại gần chiếc điện thoại bàn để gọi lên cơ quan của mẹ. Cậu bé đang cảm thấy rất sợ. Những nỗi sợ sâu kín tưởng chừng đã trôi xa nên lại dần ùa về. Cậu bé sao quên được hình ảnh người phụ nữ quắt queo đen sì mà mình đã từng nhìn thấy trong đêm. Bây giờ lại thêm hình ảnh này nữa. Được rồi, lát nữa mẹ về xem thế nào. Còn khóa chặt lại cửa nhé, cả hai cửa đừng có ra ngoài nữa nhé. Giọng của bà An coi bộ lo lắng, dặn dò con gái ở nhà cẩn thận. Đến khoảng 6 rưỡi tối, mẹ Ly mới về đến nhà. Đón em trai của Ly về, bố cô bé cũng phải nửa tiếng nữa mới về đến nhà. Trong lúc đó Ly nghe đâu có tiếng còi cấp cứu đang hú ở phía dưới sân nhà mình. Ghê ghê quá. Mẹ của Ly bước vào trong nhà vừa đi vừa nói. Đoạn bà hỏi Han Ly xem có chuyện gì đã xảy ra. Mẹ vừa nhìn thấy bác Thơm, bác Lão Công ấy thu dọn đống máu mẹ ở ngoài kia. Nghe nói là căn hộ đó có hai vợ chồng trẻ vừa thuê được mấy tháng nay. Tự nhiên sáng nay cô vợ điên lên, lấy dao xiên cho anh chồng một nhát vào mạn sườn. May mà không phải vết thương chí mạng. Con phải cẩn thận đấy, bây giờ lắm người nguy hiểm lắm, mẹ lo. Không, không phải đâu mẹ ơi, người phụ nữ đó lạ lắm. Ly nói thêm vào. Bà An nghe thấy cụm từ đó lại bắt đầu chột dạ. Thâm tâm của bà cho rằng con bé lại bắt đầu hoang tưởng lung tung như trước. Mẹ nghe con tả rồi, lạ gì đâu. Cô ta lên cơn động kinh ấy mà, nên mới nôn thuốc ra như vậy thôi. Người nhà đưa vào trong viện rồi con. Từ giờ con ở nhà nhất định không được mở cửa cho người lạ vào đó, con nhớ chưa? Tiếng cánh cửa phía ngoài của nhà Ly vang lên, gián đoạn cuộc nói chuyện, khiến cho cả ba mẹ con hét lên khiếp đảm. Cái gì vậy? Bà An run lẩy bẩy. Lấy hết can đảm, bà An mới bảo các con chưa vào trong phòng. Bà ra mở cánh cửa gỗ. Ly đứng nép ở trong phòng nhìn ra phía mẹ, trong lòng đầy sợ hãi. Bà An vừa mở cửa ra, đập vào mắt của bà là hai bàn tay nhỏ bé đang bám chặt vào cánh cửa sắt. Đức, cháu lên đây làm gì? Bà An lắp bắp. Ly hé nhìn ra thấy cậu bé thiểu năng lần trước, cô bé và mẹ đã bắt gặp ở hành lang, đang bám vít lấy cánh cửa sắt nhà mình. Khuôn mặt của thằng bé dí sắt vào kẽ hở dưới những sòng sắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Thoát ra. Nó bắt đầu nói những từ vô nghĩa. Mẹ cháu đâu rồi, sao lại để cháu đi lên trên này? Bà An vẫn kiên nhẫn. Mẹ đâu? Có vẻ như thằng bé không đủ khả năng để hiểu những gì mẹ Ly đang gặng hỏi. Ăn đánh, đói. Nó vẫn tiếp tục thốt ra những từ ngữ. Bà An quay trở vào trong bếp, lấy ra một ít bánh su kem trong tủ lạnh, mở cửa đưa cho thằng bé hai cái. Nó đón lấy và ngấu nghiến ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía bên trong căn hộ của nhà Ly. Đi, cô dẫn cháu xuống với mẹ nhé. Bà An mở cửa nắm lấy tay của thằng bé và dắt đi. Ly, khóa cửa trông em, mẹ về liền bây giờ đó. Nói xong bà dắt tay đứa bé tên Đức đó đi về phía thang máy. Ngay đầu căn hộ của hai mẹ con nhà đó chính là căn hộ 1006 ở dưới này. Lát sau bà An trở về nhà, dọn cơm để đợi bố đám trẻ về ăn. Trong giờ cơm, bà An kể lể với bố Ly về hoàn cảnh của mẹ con Đức. Riêng Ly vẫn có phần sợ hãi thằng bé này. Nhà có mỗi hai mẹ con, may mà còn có mỗi cái nhà đấy. Mà mỗi lần mẹ nó đi đưa hàng cho chủ, không dắt nó đi theo được vì nó sợ xe máy. Nhốt nó ở trong nhà thì không có yên tâm, thế nên là toàn gửi hàng xóm để chơi với mấy đứa trẻ con. Mà hàng xóm thì có vẻ như là người ta không thích lắm. Sảnh ra là thằng bé tự dưng đi lên trên này chơi, em gặp mấy lần rồi đó. Cứ cái tình hình này sớm muộn thì cũng xảy ra chuyện thôi. Đấy, các con nghe để thấy mình may mắn thế nào. Có bố mẹ yêu thương, có gia đình chăm sóc, thì có con phải ngoan ngoãn học hành, đỡ đần bố mẹ đấy. Bố của Ly nói với hai người con. Ngày hôm sau, Ly đi học vào buổi sáng thì đã thấy cánh cửa căn hộ 1106 ở bên cạnh im lìm như mọi ngày. Cánh cửa sắt bên ngoài cũng được khóa kín bằng một chiếc khóa to. Toàn bộ những tấm bùa dán kín dày đặc cửa ngày hôm qua, Ly cũng thấy đã được bóc sạch, không còn để lại một dấu vết gì. Có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chiều hôm đó, Ly đang ngồi học bài ở nhà thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài cánh cửa sắt. Tiếng động rất nhỏ cùng với tiếng thì thầm lại xuất hiện. Cô bé run rẩy lại gần cánh cửa nhà mình rồi mở ra. Có lẽ cánh cửa sắt ở bên ngoài vẫn có thể bảo vệ được Ly. Sau khi hé mở cánh cửa gỗ ra, Ly thẳng thốt nhận thấy chính là thằng Đức với một khuôn mặt hốc hác. Cuồng mắt thâm đen đang nhìn chằm chằm vào trong nhà của Ly, miệng vẫn không ngừng nói. Phát khiếp. Ly cả thán, chẳng hiểu sao nó cứ lên đúng tầng này, đứng trước cửa căn hộ này của gia đình Ly để nhòm chằm chằm vào bên trong. Dáng vẻ kỳ quái ghê rợn hết sức. Thôi về nhà đi em, chị không biết đâu, đừng có mà đứng ở đây nữa. Ly nói với nó, nhưng thằng bé không có phản ứng gì. Nó vẫn cứ nói những câu vô nghĩa. Hôm qua mẹ cho ăn, mẹ dài cười, đi xong rồi về. Thật tâm Ly cảm thấy ghê rợn trước thằng bé này, cho nên không dám để nó lại gần thêm. Cô bé liền mặc kệ rồi đóng cửa vào bên trong phòng học tiếp. Từ sau đấy, ngày nào thằng bé cũng tìm đến trước cửa nhà Ly đứng nói chuyện một mình. Những lần mẹ cô bé đi về bắt gặp thì lại cho thằng bé ăn bánh uống sữa, rồi dắt nó xuống nhà đợi giao cho mẹ thằng bé. Ly liền cáu gắt: mẹ cứ chiều nó như vậy, bảo sao nó cứ lên ám nhà mình, phiền chết đi được ấy. Con không được nói như vậy, thằng bé nó không được bình thường, nhưng mà nó cũng là con người, nó có biết gì đâu, không có tội lỗi gì cả. Mẹ nó cưng nó như là cục vàng ấy, chăm nó từng ly từng tí một, cũng như là mẹ yêu con vậy thôi. Mẹ là mẹ rồi, cho nên là mẹ không thể đứng nhìn như thế được con. Mình không có thời gian chăm sóc nó thì thấy nó đi làng dẫn nó về, cho thằng bé ăn uống một chút thì có mất gì đâu. Sống ở đời phải thiện đức một chút con ạ. Ly nghe mẹ giảng giải như vậy thì cũng không nói gì thêm. Thế nhưng điều mà Ly bận tâm dạo gần đây là mấy tuần nay con bé không được ngủ ngon giấc. Căn hộ bên cạnh sau khi giải quyết xong lục đục gia đình thì có vẻ như đã ổn định trở lại. Phòng của Ly lại áp sát bức tường căn hộ bên đó. Cứ tầm đêm khuya là căn hộ bên ấy văng vẳng sang tiếng nói chuyện, đôi khi còn là tiếng hát vu vơ. Những tiếng động nhỏ nhỏ đã khuấy động giấc ngủ của Ly. Ngủ một mình, cô bé phải rất cố gắng ngủ từ sớm để đỡ sợ hãi những việc tỉnh dậy vào giữa đêm đã khiến cho Ly cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Không những vậy, căn hộ ở phía trên tầng còn kéo lạch xoạch bàn ghế cả đêm. Chẳng hiểu sao mà người lớn có vẻ thức khuya đến như vậy. Điều này khiến cho Ly hết sức bực tức. Họ cũng bắt mọi người thức giống họ hay sao? Ly đem chuyện đó để phàn nàn với mẹ. Bà An nhìn Ly chân chân, thốt ra những lời không suy nghĩ. Sao lại thế được con? Căn hộ bên cạnh bây giờ bỏ trống rồi, gia đình bên đó đã về lại đâu? Còn tầng trên nhà mình là một văn phòng mà con. Hết giờ làm họ đi về hết, làm gì còn ai mà kéo bàn ghế? Cô bé nghe thấy mẹ nói như vậy thì tự nhiên nổi da gà. Thế mình lỡ lời, bà An vội nói: mà mẹ cũng không có chắc nữa, có thể có người ở lại trong nhà, hoặc là con nghe nhầm sang nhà khác. Có gì đâu mà con, cứ theo dõi thêm, nếu mà ổn quá thì mẹ sẽ bảo bố lên nói chuyện góp ý với người ta. Ly chỉ biết im lặng lắng nghe. Trong lòng cô bé tin rằng mọi sự không thể đơn giản như vậy. Mà quả như vậy, ngay ngày hôm sau, những chuyện khủng khiếp lại lần lượt xảy đến. Những lời xì xầm đồn đoán của cư dân trong tòa nhà CK2 này chưa có dứt sau vụ người vợ rút dao đâm chồng trên tầng 11. Mọi người chỉ nghĩ rằng gia đình họ có mâu thuẫn, cô vợ mắc bệnh tâm thần gì đó mới gây nên cái thảm cảnh. Hiện giờ cô vợ trong gia đình thuê phòng 1106 đã được đưa vào trong trại tâm thần, còn người chồng thì chuyển sang nơi khác để sinh sống. Thế nhưng số ít người biết được những hình ảnh của cô vợ trước kia khi đưa lên xe cấp cứu lại cảm thấy vô cùng ghê rợn. Dường như có một bí mật nào đó trong câu chuyện này. Vào một ngày thứ sáu cuối tuần, Ly đạp xe về tới sân nhà sau buổi học thì bỗng nhiên cô thoáng thấy từ phía nhà căn hộ CK2 của mình có một vật đen to lớn rơi từ trên cào xuống. Một tiếng rầm vang lên rất lớn, có vẻ như vật đó rơi thẳng xuống chiếc ô tô đang đậu ở dưới sân. Một tiếng thét dài của một người phụ nữ vang lên. Tất cả mọi người từ trong hầm để xe và trong bãi xe đều chạy ra hết. Đúng lúc đó thì Ly vừa dừng lại trong sân. Cô bé nhanh chóng dòng xe vào trong hầm cất đi, rồi tò mò chạy đến xem có chuyện gì vừa xảy đến. Đám đông đang dần bu lại ở một khoảng sân tòa nhà. Ly tò mò lách người vào bên trong xem thì một cảnh tượng khiến cho cô bé khiếp hãi. Vật vừa rơi xuống đó không phải thứ gì khác mà là một người phụ nữ mặc bộ đồ đen tuyền. Cô ta đang nằm với một dáng điệu co cóp gãy gập, máu từ trong đầu không ngừng tuôn ra. Người phụ nữ này đang nằm ngửa mặt lên, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời, trông hết sức khiếp đảm. Ly sợ hãi chạy đi, chỉ dám nhìn trong một khắc như vậy mà cô bé đã muốn lợm giọng. Cô bé còn quá nhỏ để chịu đựng những khung cảnh máu me như vậy. Người của Ly run lên từng cơn, bước từng bước đi về phía thang máy. Cô bé bấm thang máy như bình thường để lên nhà. Cửa thang máy mở ra, trong đó không có ai. Ly bấm tầng rồi ngồi thụp xuống, cố gắng xóa đi những hình ảnh vừa rồi. Thật là kinh khủng, tại sao người phụ nữ đó lại tự vẫn chứ? Tiếng của thang máy kêu lên thông báo thang máy đã đến nơi. Ly đứng dậy định bước ra cửa thì bỗng thằng thốt nhận ra phía trước cửa thang máy đang có người. Ly giật mình hét lên. Đang trong tâm lý sợ sệt như thế cảnh đó, ai không hoảng hồn. Thế nhưng cảnh vật sau lưng người đó có vẻ lạ lẫm. Mày là ai? Mày lại định lên nhà tao phải không? Ly nói với cậu bé đang đứng trước mặt của mình, cậu bé thiểu năng tiền đức ở dưới nhà của Ly. Thằng bé đang đứng chân chân trước cửa thang máy, vẫn đôi mắt thâm quầng ấy và dáng điệu gầy gò, lần này nó lại im lặng. Ly quay sang bảng bấm số của thang máy, nốt đỏ trên tầng nhà của Ly đã tắt ngấm từ lúc nào, thang đang dừng lại ở tầng 10. Tại sao? Rõ ràng mình bấm rồi mà. Ly cảm thấy khó hiểu, có vẻ như chiếc thang máy này lại giở trứng rồi. Mệt mỏi ghê, Ly nhanh chóng bấm lại tầng nhà mình để đi lên, thì bỗng dưng thằng Đức vội bước vào trong thang máy, túm lấy áo của Ly. Nó khóc lớn rồi nói: Mẹ đi, cô dại, gọi cấp cứu, không kịp đâu. Thằng bé giằng chiếc áo của Ly một cách mạnh bạo, khiến cho Ly cảm thấy hoảng sợ. Này thằng điên, bỏ tôi ra. Ly hét lên. Cửa thang máy đã tự đóng lại từ lúc nào và di chuyển lên tầng số 11. Tiếng tình ngày sau đó giải thoát cho Ly khỏi không gian bức bí của thang máy. Tiếng thằng bé khóc váng cả đầu. Ly dùng sức dứt tay của thằng bé ra khỏi gấu áo của mình, rồi chạy vụt ra khỏi thang máy, chỉ lo thằng bé điên cuồng chạy đuổi theo. Tiếng của thằng bé vọng lại từ phía sau: Đền mày đó. Rồi tắt ngúm sau tiếng đóng cửa của thằng máy. Ly dừng lại thở hổn hển. Thằng bé này đúng khiến cho người ta ghê người. Ngày nào cũng lên bám cửa nhìn chằm chằm, không nhà này thì đến nhà khác, nói những câu thật vô nghĩa. Vậy mà bây giờ nó lại nói được một câu đe dọa như vậy. Cậu bé bước vào trong nhà, khóa chặt cửa hai lớp. Càng ngày khu chung cư trông hết sức bình thường, lại càng khiến cho Ly cảm thấy sợ hãi. Cô bé toàn kiếm cớ ở lại trường lâu hơn so với các bạn để khỏi về nhà sớm. Dù chưa thực sự nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng như ở khu nhà cũ, nhưng những sự kiện kỳ quái ấy đã khiến cho Ly cảm thấy khó hiểu. Không sao lý giải được cảm giác bất an của mình là gì. Hay là Ly thực sự mắc bệnh gì đó, giờ lại tái phát rồi sao? Cô bé sợ bệnh viện lắm, không muốn trở lại đó. Tiếng còi hú của chiếc xe cấp cứu lại vang lên một lần nữa trong vòng một tháng nay. Cô bé ăn cơm rồi cố gắng ngủ chờ đợi mẹ về, kết thúc một buổi chiều ở nhà dài dằng dẵng. Đến cuối giờ chiều, mẹ Ly mới về, muộn hơn bình thường đến gần nửa tiếng. Ly thấy tiếng mở cửa chạy ra đón, thấy mẹ cô bé hờn trách: Mẹ, sao mẹ lâu về vậy? Con đang sợ gần chết đây này. Hôm nay có vụ tự tử xảy ra. Mẹ có nghe nói rồi con. Đúng là cho cắn áo rách đã khổ rồi còn khổ mãi như vậy. Mẹ Ly vừa cất đồ vào trong bếp vừa cả thán: Thế cô đó là người trong tòa nhà này à? Ly hỏi mẹ. Chính là mẹ thằng Đức đấy con. Thằng bé hay lên nhà mình chơi ấy, không biết quẫn cái gì mà phá khóa cửa sân thượng leo lên rồi nhảy xuống. Còn thằng bé bây giờ thế nào đây? Mẹ của Ly thở dài. Cô bé sững lại vài giây, bảo sao trông thoáng qua thấy mặt người phụ nữ đó rất quen, nhưng Ly không nhớ ra cô ta ở tầng nào. Có lẽ đã vài lần Ly nhìn thấy cô ta đi với thằng Đức nhưng không để ý. Mẹ, hôm nay con gặp thằng Đức ở tầng 10. Có vẻ nó biết hay sao ấy mẹ, nó cứ liên tục nhắc đến mẹ nó, gì mà cứu nữa. Ly kể lại. Bà An gạt phắt đi: Luyền thuyền, thằng bé nó biết thế nào được, nó có hiểu gì đâu con. Chắc mẹ nó đi lâu không có về, khổ thân cái thằng bé này quá. Xác của mẹ Đức được đưa tới nhà xác của bệnh viện gần nhất. Gia cảnh của hai mẹ con khó khăn, tổ dân phố cũng như ban quản lý tòa nhà đã đứng ra kêu gọi quyên góp tổ chức ma chay cho mẹ con của cậu bé. Còn số phận của Đức, mọi người dự định sẽ gửi Đức về một người họ hàng ở quê để lo nuôi nấng, hoặc làm hồ sơ gửi bé vào trong làng trẻ SOS nào đó. Thế nhưng khi ủy ban nhân dân phường tới để tìm cậu bé thì họ lại phát hiện ra một điều kinh khủng hơn vậy. Nhà cửa của hai mẹ con vô cùng lộn xộn, bẩn thỉu, quần áo vung vãi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên. Chiếc tủ lạnh còn chất đầy những đồ ăn mốc meo chưa sử dụng hết. Trên bàn ăn còn có những chiếc bát đĩa vứt chỏng chơ. Ở trên là những miếng thịt vụn tươi sống và một ít bánh mì mốc xanh đỏ. có vẻ như lâu lắm họ không được ăn uống tử tế. Người ta tìm thấy thằng bé ở trong một xó nhà, ngồi thu lu, mắt ướt nhèm, cả người run lẩy bẩy. Không những vậy, thằng bé luôn gầy gò ốm o đã đành, khắp sườn của cậu bé nổi lên những vết bầm tím như bị ai đánh. Người của nó bẩn thỉu ghẻ lở, không được chăm sóc như những đứa trẻ khác. Không thể ngờ cô ta lại để thằng bé như vậy chứ. Bình thường hai mẹ con quấn nhau lắm cơ mà. Mọi người bàn tán. Mẹ của Ly cũng góp giọng vào. Đợt gần đây tôi hay gặp mẹ con có vẻ như là vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cả, ngoài việc cái thằng bé nó hơi đói. Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ của thằng bé, chăm sóc nó cẩn thận hơn. Thế cô ta cũng nhẹ nhàng lắm mà. Tôi cũng không tin sao lại có cái chuyện đó được chứ. Chắc là mới xảy ra mấy hôm gần đây thôi. Đa số cô ta làm thủ công tại nhà, dù gì vẫn có thời gian dọn dẹp chứ, sao lại để đến mức như thế này. Những người lớn cố gắng dỗ dành thằng Đức để hỏi thêm về người mẹ của nó. Con có sợ mẹ Huệ không? Thằng bé lắc đầu, người vẫn co rúm vào. Mẹ con làm con đau à? Nó vẫn lắc đầu. Thế thì ai làm, mẹ con đúng không? Khác, khác, mẹ khác. Thằng bé lắp bắp. Đêm thôi, đêm thôi. Nó nói tiếp. Thế không khai thác được thêm thông tin gì từ thằng bé, những người lớn cũng bèn bỏ cuộc. Họ đưa thằng bé đi và khóa cửa căn hộ đó lại. Trong lòng họ vẫn một mực tin rằng người mẹ đó phẫn uất điều gì đó, cho nên chút sự tức giận lên đầu đứa con, rồi sau đó tự vẫn. Có khi chính sự cố gắng đến mệt mỏi của người mẹ đơn thân trong quá trình nuôi dưỡng thằng con thiểu năng đã khiến cô ta cảm thấy tuyệt vọng. Đúng là khi tâm lý biến đổi, con người ta cũng không còn là chính mình nữa. Ngay ngày sau đó, mẹ của Ly cũng thở dài, có vẻ như bà bị ám ảnh bởi cái chết của người phụ nữ đó. Mẹ nó từng nói với mẹ là sinh nó ra sốt cao rồi bị bại não. Cô ấy đặt tên cho thằng bé là Đức với mong muốn là nó sẽ được che chở, lớn lên bình yên, hiền lành, lương thiện. Vậy mà một người có suy nghĩ như vậy sao có thể bạo hành con mình được chứ? Từ hôm đó, bà trưởng ban quản lý tòa nhà qua căn hộ của Ly để bàn việc chung và thu tiền quỹ. Mẹ của Ly ngồi trong phòng khách để tiếp bà, còn bố cô có ra chào vài câu rồi vào trong làm việc. Ly và em trai của mình ở trong phòng học bài. Phòng của Ly ngay sát ở bên ngoài, cho nên tiếng nói chuyện vọng vào, cô bé nghe thấy loáng thoáng. Tò mò, Ly mới áp tai vào cửa để nghe thử. Hôm trước chị có gặp bà mẹ chồng nhà đấy. Nhà bên cạnh nhà em á chị? Mẹ Ly hỏi. Nghe bà ấy nói là căn hộ đó không có bình thường. Ngay từ đầu em cũng thấy ở đây vài tháng lại có người chuyển đi, không hiểu là có chuyện gì nữa à? Họ bảo là cái nhà đấy thường có bóng người đi vào, đồ đạc thì xáo trộn, cửa thi thoảng lại đóng cái rầm một cái, nhưng mà chưa một lần bắt gặp. Ghê quá, chị nói em làm sờn cả da gà đi này. Khổ quá chị ạ, đâu ai ngờ chuyển nhà cũng không có yên nữa. Chứ em cũng dò hỏi thì khu này bảo là yên tĩnh sạch sẽ, có gì đâu mà tự dưng. Tôi ở đây cũng từ hồi mới xây, dạo gần đây mới nhiều chuyện như vậy đấy. Thấy ghê rợn quá, Ly bèn bỏ vào bên trong, thôi không nghe nữa. Hóa ra khu chung cư này cũng kỳ quái, y hệt như khu tập thể cũ nhà Ly. Hay là do chỗ nào cũng vậy. Cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ, mong rằng sẽ không thực sự xảy ra những chuyện gì, mong rằng tất cả chỉ là những lời đồn thổi mà thôi. Đến buổi chiều ngày chủ nhật, Ly cùng đám bạn xuống dưới khuôn viên sau nhà chơi. Bố mẹ Ly cũng rất khuyến khích con ra khỏi nhà cho đỡ bí bích. Thường thường gia đình cô bé cũng hay đi dạo mát vào tối thứ bảy hàng tuần, ở dưới sân hoặc là ở quanh hồ. Ly đạp xe vòng vòng quanh hồ, nhìn lũ bạn ham chơi đang đạp xe tít lên trên cao. Thì mệt quá, cô bé ngồi xuống chiếc cầu thang dẫn xuống dưới hồ, nghĩ và đợi. Bỗng dưng có một bóng dáng tiến đến ngay sau lưng của cô bé. Chào bạn. Một cô bé tiến tới gần chỗ Ly đang ngồi cất tiếng chào. Ly ngoái lại không nhận ra cô bé đó là ai. Tớ ngồi cùng cậu được không? Cô bé đó chạc tuổi với Ly, muốn xin ngồi cùng. Ly ậm ừ gật đầu. Hai cô bé ngồi yên nhìn xa xăm xuống hồ. Ly lượm mấy hòn xoài quăng từ xuống nước, nghe thấy tiếng kêu. Ấy đừng, khuấy động như vậy không có tốt đâu. Cô bé ngồi xuống bên cạnh cất tiếng. Ly chẳng nói gì, vẫn tiếp tục ném. Cô bạn đó là ai chứ? Có quyền gì? Thật là phiền phức. Tớ nhìn thấy cậu mấy lần rồi đây, cậu hay đi đạp xe qua dãy nhà kia đúng không? Ly ngạc nhiên mới quay sang hỏi. Thật á, nhà cậu ở đây à? Sao lại nhìn thấy tớ? Ờ, nhà tớ ở đây. Bố mẹ tớ không hay có nhà, tớ buồn lắm, toàn xuống sân ngồi chơi thôi. Như hôm nay tớ phải đi ra công viên chơi đây này. Tớ cũng vậy, bố mẹ tớ toàn để tớ ở nhà buổi chiều thôi. Công nhận cũng buồn thật đấy. Cậu học trường nào? Ly tiếp lời. À, tớ học ở gần đây thôi, mới lên lớp 6. Cô bé cười tè tét. Thế à, tớ học ở xa lắm, tiết trên phố cơ phải 4-5 cây. Thế nhà cậu ở đâu? Cô bạn hỏi. Ly chỉ về phía khu nhà của mình đang sừng sững gần đó rồi nói. Đó, nhà tớ ở trong khu này này. Thế à, được ở tầng cao thích nhỉ, cậu ở tầng mấy? Tớ ở tận tầng 11 cơ. Chiều nào rảnh buồn quá tớ qua nhà cậu chơi nhé, có được không? Hỏi bài tập cậu luôn. Cô bé mạnh dạn đề nghị. Ly trả lời qua loa. Ở cũng được, tớ ở nhà có ai đâu mà. Đúng lúc đó đám bạn của Ly đã đạp xe một vòng về gần tới nơi. Ly đứng dậy chào tạm biệt cô bạn mới quen. Tớ đi chơi tiếp đây, bye bye cậu nhé. Ờ, tớ cũng đi hái hoa tiếp đây, hẹn cậu sau. Ly leo lên xe đạp rồi phóng vụt đi theo đám bạn của mình. Cuộc vui chơi cũng lại được tiếp tục. Thứ hai ngày hôm sau là đám tang của mẹ Đức. Ban quản lý tòa nhà đã lo liệu xong. Họ hàng người phụ nữ đó cũng đã tề tựu đông đủ. Gia đình của Ly có mẹ cô bé đi dự đám đại diện. Dù không quá thân thiết, nhưng cũng vì nể tình làng nghĩa xóm, lại thêm có phần thương xót cậu bé. Mẹ của Ly vẫn muốn đi đưa tiễn người phụ nữ này, dù tội trạng của cô ta cũng chưa rõ ràng. Đám viếng diễn ra vào buổi trưa, rồi sau đó di quan đem ở ngay khu nghĩa địa gần nhà CK2 của Ly. Vừa hay lúc đó cô bé đi học về, khi ấy là khoảng gần 1 giờ chiều. Tiếng chim muông sao xác trên những ngọn cây quanh nghĩa trang. Nghĩa trang ấy chính là khu nghĩa trang nằm trên con đường di chuyển về đây. Gia đình Ly cũng đã đi qua. Giờ ngày nào Ly cũng phải đạp xe qua con đường có nghĩa trang để tới con đường lớn có bến xe, gửi xe đạp ở tòa nhà gần đó và bắt xe buýt. Cô bé muôn phần sợ hãi, luôn luôn cố gắng không nhìn về phía nghĩa trang đó cho đến khi đi qua hẳn. Nhất là vào những buổi tối thì Ly nhất quyết không bao giờ đi về hướng đó một mình. Chỉ khi được người lớn đưa đi, Ly mới dám đi qua đó. Ngày hôm nay trông thấy đám ma ai oán dập đường, khiến khi đi về Ly cũng không khỏi chú ý. Chắc chắn là đám tang của mẹ thằng Đức mà hôm nay mẹ mình đi dự rồi, Ly thầm nghĩ trong bụng. Chiếc xe tang đỗ ở gần khu nghĩa trang, tiếng trống kèn vẫn còn kêu lên thê lương. Đi phía trước là di ảnh mẹ cậu bé Đức đang được bê bởi một cô bé nào đó. Quan tài của mẹ Đức được khiêng khỏi xe bởi 4 thanh niên khỏe mạnh. Tiền vàng đang được giải ở phía sau, bị cuộn tung lên bởi những luồng gió thổi ngày cuối thu. Tất cả đều diễn ra trong sự im lặng sụt sùi của những người đi dự đám. Ly cảm thấy đám tang diễn ra trầm mặc như những nốt nhạc cuối cùng của cuộc đời một con người, với một kiếp sống mờ nhạt khốn khổ, không được nhiều người đưa tiễn như những đám tang khác mà Ly vẫn thường thấy trên đường đi. Thế nhưng lúc Ly đạp xe đi ngang qua đám tang đó thì bất chợt cô bé nhìn thấy một hình ảnh lạ lùng, khiến cô bé sững chân lại không đạp xe đi được nữa. Ở giữa rừng bia mộ lớn nhỏ đang im lìm trong khu nghĩa trang, sau những bụi cây ven đường, có 4 người phụ nữ đang đứng yên lặng, chân chân nhìn ra phía con đường lớn. Những người phụ nữ ấy mặc đồ màu đen, sờ xác, khuôn mặt ẩn sau những lớp khăn voam đen mỏng. Họ đang nhìn theo chiếc quan tài được đưa dần vào trong nghĩa địa. Đám tang đang diễn ra nhưng cũng không có người nói chuyện gì với họ, không ai để ý đến 4 người phụ nữ đó. Họ đứng cách xa ở 4 góc của nghĩa trang, tạo thành một khung cảnh rất khó hiểu. Ánh mắt của Ly bắt gặp khuôn mặt của người phụ nữ đứng gần nhất. Đột nhiên cô ta giơ tay chỉ thẳng về phía của Ly. Nhất loạt những người khác quay sang nhìn cô bé. Ly lạnh sống lưng. Cô gái đó từ từ bỏ tấm vam che mặt. Cơ thể của Ly như đóng băng trong khoảnh khắc đó. Khuôn mặt của cô ta hiện ra. Miệng cô ta rộng ngoác với những chiếc răng nhọn hoắt. Hốc mắt đen ngòm ẩn sau lớp tóc mái dài lượt thượt. Cô ta đang cười với Ly. Tim của cô bé muốn nhảy lên một cái, như có người đang bóp chặt lại. Tay chân buồn rùn như không thể đi nổi nữa. Ly loạng choạng trên chiếc xe của mình, cảm giác khó thở đang tràn ngập trong lồng ngực của Ly. Cô bé hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, mọi thứ xung quanh chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng. Những tiếng động vang lên, khiến cho những người đang đưa tang đột nhiên kêu lên khiếp hãi. Tiếng gì vậy? Họ hỏi nhau, Hình như phát ra từ chiếc quan tài vậy đó. Đúng, đúng là từ phía đó đó, họ nói. Những người thanh niên khiêng quan tài mếu máo sợ hãi. Tiếng động lại tiếp tục vang lên. Bỏ xuống xem nào, nhớ đâu. Một người dự đám nói. Bốn thanh niên trẻ run lẩy bẩy tính bỏ quan tài xuống đất. Không được bỏ. Giọng của một người đàn ông vang lên rất lớn. Từ phía trong khu nghĩa trang, một người đàn ông cao lớn, chân đi hơi cả nhắc bước ra. Ông ta tiếp tục nói. Đừng hạ quan tài xuống, mọi thứ sẽ tệ đi đấy, ông ta nói. Mọi người lặng lẽ quay ra nhìn người đàn ông khắc khổ có dáng vẻ kỳ dị ấy, ngạc nhiên không hiểu ông ta đang muốn nói gì. Ông ta chẳng nói chẳng rằng gì nữa, chỉ rút ra một chiếc chuông lớn, giơ lên nắp quan tài ở vị trí gần đầu của người chết rung lên ba hồi. Tất cả đám đông im thít quan sát hành động của ông ta, lo sợ điều gì đó tiếp tục xảy đến. Thế nhưng quả thực bầu không khí đã yên ắng trở lại, tiếng động kỳ lạ không còn vang lên nữa. Tiếp tục đi, người đàn ông đó nói rồi quay lưng đi lùi dần ra xa. Ở phía bên kia đường, Ly đang cảm thấy dần ổn định trở lại. Cô bé thở sâu, nén được cơn choáng váng bèn leo lên xe, đạp một mạch thẳng về nhà, không ngoái lại thêm lần nào nữa. Những gì diễn ra bên trong nghĩa địa Ly không nghe thấy. Nếu không có lẽ đêm nay cô bé sẽ không thể ngủ ngon được. Chiều tới hôm ấy, mẹ Ly về nấu cơm như mọi ngày. Trong bữa cơm, bà kể lại cho bố Ly nghe những gì vừa trải qua của ngày hôm nay. Chi tiết kỳ dị trong đám tang không thấy bà An nhắc đến. Bà chỉ than vãn về một người. Hôm nay hết sức khó chịu ấy anh. Cái ông quản trang ở nghĩa địa ấy tự dưng ở đâu ra rồi chỉ trỏ lung tung, bắt mọi người phải làm theo thế này thế nọ. Mặt mũi của ông ta thì cau có gắt gỏng. Nếu mà quả thực không phải là việc lớn đang muốn tiến hành cho xong, thì em cũng muốn cãi nhau với ông ta một trận. Thôi lần sau em cũng chỉ đi viếng thôi, cứ nhận vào trong ban chuẩn bị làm cái gì, thực sự mệt mỏi lắm. Thôi sau này em giúp được đến đâu thì giúp, nhưng mà cũng phải chú trọng bản thân trước, bố của Ly nói câu an ủi. Ly cũng định mở miệng hỏi mẹ với những triệu chứng kỳ lạ hôm nay cô bé đã gặp phải khi nhìn thấy những người phụ nữ bên ngoài nghĩa địa. Thế nhưng ngập ngừng mãi, Ly lại quyết định thôi không nói nữa. Cô bé sợ rằng bố mẹ lại đưa mình vào trong bệnh viện vì nghi cô bé bị hoang tưởng như trước. Đêm hôm ấy, Ly trở nên run sợ trước hình ảnh ban ngày bỗng ùa tới. Ly năn nỉ mẹ sang ngủ cùng một đêm. Nài nỉ mãi, cuối cùng mẹ Ly cũng đồng ý dắt theo em trai của Ly sang phòng ngủ cùng. Cũng đã vài tháng rồi, Ly không được ngủ bên cạnh mẹ. Cô hạnh phúc ôm ngang bụng của mẹ và chìm dần vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó, những tiếng ồn ào kéo bàn ghế, tiếng thì thầm vào ban đêm không còn làm phiền giấc ngủ của Ly nữa. Chỉ hôm sau, Ly ở nhà một mình như thường lệ. Cô bé ngồi xem tivi vẫn vơ mãi ở bên ngoài phòng khách, không đi vào trong phòng học bài. Ly cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng bài vở dạo gần đây tăng lên nhiều so với hồi còn học tiểu học. Cô bé chưa quen, mẹ giao nhiệm vụ phải làm hết bài tập trong buổi chiều. Đến tối mẹ sẽ kiểm tra và hướng dẫn thêm cho Ly. Chưa dứt được khỏi chiếc tivi, bất chợt ở bên ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Ly thắc mắc giờ này không biết ai còn tới nữa. Cô bé vẫn còn nhớ lời mẹ dặn không được mở cửa cho người lạ. Tiếng bấm chuông lại tiếp tục vang lên rục rã một lần nữa. Ly mới rón rén mở cánh cửa gỗ ra để xem. Mất một lúc, Ly mới nhận ra người đang đứng trước cánh cửa sắt kia là ai. Cậu là... Chào cậu, là tớ đây. Hôm nay tớ rảnh cho nên qua bên này chơi. Ly nhận ra cô bé lần trước mình đã gặp ở công viên. Sao cậu lại lên được đây? Tớ hỏi bác bảo vệ đấy, tớ vào được không? Ở nhà một mình buồn quá. Ly suy nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa cho cô bạn vào. Cô bé bước vào trong nhà Ly, để ngay ngắn chiếc dép ở ngoài cửa. Ly đi một vòng giới thiệu căn hộ của mình cho bạn. Wow, nhà cậu đẹp và rộng hơn nhà tớ nhiều lắm. Hai cô bé vào trong phòng của Ly ngồi hàn huyên nói chuyện. Cô bạn rút từ trong túi ra một nhánh hoa nhỏ màu tím. Đây là hoa tử đinh hương, thư hay hái để ép khô đấy. Đẹp lắm, cậu bày ra đi. Hoa này giúp ngủ ngon hơn đấy. Cô bé nhẩm nháy tinh nghịch. Để tớ đi lấy lọ hoa. Ly chạy vụt ra bếp để lục lấy lọ hoa nhỏ, đổ nước rồi bê vào trong phòng, cắm nhánh hoa đinh hương vào trong chiếc lọ. Cô bé cũng rất thích hoa, nhưng không biết chăm cũng không biết cắm. Giờ có người mang đến tặng, cô bé cũng khá là hào hứng. Nhớ đến lời dặn dò của mẹ, Ly vội vàng lấy sách vở ra làm bài. Cô bạn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn xem Ly làm bài. Một số câu toán khó, cô bạn còn chỉ cho Ly cách làm. Cậu giỏi thế, mấy câu này khó. Ly khen bạn. Trường tớ học trước rồi, sau này cùng làm bài sẽ nhanh hơn thôi. Đến khoảng 5 giờ chiều, cô bạn đứng dậy rồi nói. Đến giờ bố mẹ tớ về rồi, tớ cũng phải về đây. Ly tiến bạn ra khỏi cửa. Thì thoảng tớ lại đến nhé. Cô bạn vẫy vẫy tay chào. À tớ quên mất cậu tên là gì. Tớ là Thanh. Thôi tớ chào Ly nhé, tớ về đây không muộn. Nhớ chăm sóc lọ hoa đinh hương đấy. Ly cười gật đầu cô bạn mới quen đầy lạ lẫm rồi khép cửa lại. Vừa bước vào trong phòng ngồi được 5 phút thì tiếng cửa chuông lại réo lên. Hay là Thanh quên cái gì? Ly lật đật chạy ra mở cửa một lần nữa. Thế nhưng lần này người xuất hiện không phải là Thanh mà là một người khác. Người mang hung tin đến. Người đứng bên ngoài cửa lần này là bà Quỳnh, mẹ của cô bé Xuân ở dưới tầng 6. Cô, cháu chào cô ạ. À? Ly cất tiếng chào. Ờ, cháu có phải là Ly không? Giọng của người phụ nữ có vẻ hớt hải. Dạ vâng đúng rồi ạ, à. Cô có chuyện gì vậy ạ? À? Cô vào trong nhà ngồi chơi. Không không, cô nói điều này rất nhanh thôi, cô phải đi ngay bây giờ. Dạ vâng, cô hỏi đi ạ. À? Ly đáp lời, không hiểu mẹ của Xuân sẽ hỏi gì mình. Ờ, chị Quỳnh, chị qua nhà chơi. Từ phía sau lưng của bà Quỳnh vang lên tiếng nói vô cùng quen thuộc với Ly. Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy ạ? À? Ờ, hôm nay xong việc cho nên mẹ xin về sớm để cơm nước cho nó kịp giờ. Vì tí nữa phải đi đón em con, sao con không mời cô vào trong nhà chơi? Chào chị, em cũng đang vội, muốn hỏi con vài chuyện thôi. Có chuyện gì vậy ạ? Con lại làm gì bạn Xuân hả? Mẹ của Ly gặng hỏi. Đâu có mẹ. Ly buông lời cự cãi. Không chị ơi, Ly làm gì có đâu. Thực ra thì... Người phụ nữ buông những lời ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống lại như đang khó xử lắm. Sao thế em? Từ trưa nay cây Xuân nhà em nó đi đâu mất dạng rồi. Giọng của bà Quỳnh như vỡ òa ra nghẹn ngào. Thôi chết giờ sao lại thế, em đi tìm nó chưa? Nhớ nó sang nhà bạn hay đi đâu? Ly, từ chiều bây giờ con có nhìn thấy bạn không? Dạ không hả, hôm nay chỉ có một người bạn mới của con sang chơi thôi, mà lâu lắm rồi con không nhìn thấy bạn Xuân. Bà Quỳnh bưng mặt mệt mỏi. Không, con bé không sang nhà bạn đâu, em biết mà chị, em muốn hỏi Ly vài câu để đoán xem nó đang ở đâu vậy thôi. Em báo công an để tìm cho nhanh. Nào, nào, nói gì thì nói đi, cứ vào trong nhà chị ngồi đã, đứng ở ngoài này không có hay. Mẹ Ly đưa tay lùa lưng cho mẹ Xuân vào trong nhà. Người phụ nữ ấy vừa đi vừa nghẹn ngào nói. Công an em e là cũng không giải quyết được gì đâu ạ. Mẹ của Ly ngồi bên cạnh nói chuyện an ủi mẹ Xuân, còn Ly đi lấy nước mời. Để cốc nước ra giữa bàn, Ly mới ngồi xuống để lắng nghe câu chuyện. Trong lòng cô bé cũng đang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với Xuân. Nhất là sau khi đó, cô bé cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Kể cả lúc Xuân chạy vụt về nhà mà không nói năng gì với mọi người. Vết cào trên vách thang máy và cách hành xử kỳ lạ của đám bạn Ly lúc đó. Em bình tĩnh kể cho chị nghe xem, để xem chị có giúp được gì hay không. Phải thật sự bình tĩnh, nếu không em sẽ không tìm được con nhanh được đâu. Mẹ của Ly trấn an. Em sang nhà toàn bộ họ hàng đi tìm giúp rồi, nhưng mà thực sự em không biết là nó đang ở đâu. Sáng nay em dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, gọi nó dậy đi học rồi đi đổ rác. Vượt thoát cái thấy nó ở trên giường mà không thấy đâu nữa cả. Em tìm trong tòa nhà luôn cũng không có thấy. Không hiểu là nó đi đâu cả. Nó vẫn mặc nguyên cái bộ quần áo ngủ như vậy. Em lo lắm chị ạ. À. Mà nó làm gì có cách gì liên lạc với gia đình đâu. Nói đến đây, giọng của bà Quỳnh nghẹn lại và khóc lóc. Sao tự nhiên lại thế được chứ? Chứ con bé có biểu hiện gì khác lạ không? Hay là bố mẹ quát mắng gì nó? Bà Quỳnh ngập ngừng trong một lúc rồi mới lên tiếng. Thưa thật với chị, em không muốn nói ra vì rất là xấu hổ. Dạo này con bé không có được bình thường cho lắm. Mà từ cái hồi đi chơi với lũ bạn trong khi khu nhà này về, em không biết thực sự đã xảy ra cái chuyện gì ảnh hưởng đến tâm lý của nó hay không. Cho nên mới lên đây tìm Ly để lấy thêm chút thông tin. Em cũng đã đi tìm gặp mấy nhà nãy giờ rồi, nhưng mà chúng nó đều bảo là không có nhớ gì cả. Em đành phải cầu cứu cái Ly thôi. Nó như thế nào cơ? Hay là nó bị bệnh gì em nói xem nào. Con bé về đêm không có ngủ được, nó cứ mê man mộng mị linh tinh, gào thét ở giữa đêm. Em khổ với nó lắm, đêm nào cũng không yên cả. Nó cứ bảo là có người sắp đến bắt nó đi, một người con gái nào đó. Xong ban ngày thì nó ngồi thẩn thơ không có học hành gì cả. người lúc nào cũng mệt lả đi. Khi thì nổi điên cáu gắt với cả bố mẹ rồi đập phá đồ đạc. Em thương lắm mà không biết phải làm thế nào cả. Để nó đi khám thì bác sĩ bảo nó bị trầm cảm lo âu, cho thuốc uống. Uống thuốc xong thì nó ngủ được thôi, chứ dậy lại đâu vào đó cả. Vẫn nói mê man. Mà chính là từ cái hôm nó đi chơi về muộn ấy, vừa về đến nhà nó đã chui vào trong phòng ngồi rút lầy bầy khóc. Em hỏi thế nào nó cũng không có kể. Rồi từ hôm ấy là nó bị phát điên loạn dần. Em chẳng dám cho nó đi chơi nữa, cứ giữ ở trong nhà thế mà. Chết giờ, đáng lo thật đấy. Giờ mà điên lên chạy đi đâu thì cũng nguy hiểm lắm. Em cũng cần phải báo cho công an thử xem thế nào chứ. Nhỡ đâu có ai lừa dẫn nó đi thật thì sao? Chị nghi là bắt cóc lắm. Chắc con bé thấy có người phụ nữ nào đó rình rập nó chăng? Em cũng chẳng hiểu thế nào nữa. Con mình thì đang yên lành lặn thì chớ. Mẹ của Xuân bật khóc trông đến đáng thương. Hóa ra trước giờ cái Xuân bị bệnh như vậy mà Ly không biết. Thế nhưng qua lời kể của bà Quỳnh, Ly cảm thấy như có một bàn tay bóp nghẹt lấy cổ họng của mình. Nỗi sợ hãi đang dâng lên, có những điều lạ lùng trùng khớp với trò chơi hôm đó. Ly, cháu nói cho cô nghe, nói thật nhé. Hôm đó các cháu chơi có xảy ra cái chuyện gì không? Có đứa nào gây gổ bắt nạt cái Xuân nhà cô không? Sao lại để đến mức nó sợ hãi như vậy chứ? Cháu... Ly lắp bắp không biết nên nói thế nào. Con nên nói ra tất cả sự thật không? Có gì thì con cứ nói ra với cô, để cô còn giải quyết tìm ra bạn Xuân, mau lên con. Mẹ của Ly khích lệ. Ly đành ngập ngừng nói ra. Hôm đó chúng cháu chơi một trò chơi lạ, là do tụi con trai bên chung cư CK3 khởi xướng. Đại loại là dùng thang máy để tìm cách đi sang thế giới bên kia. Muốn chơi thì phải đi một mình. Chúng cháu định thử nghiệm xem có hay không. Xuân là người nhận đi cô hả? Còn những bạn còn lại, kể cả cháu đứng ở bên ngoài chờ đợi và sẵn sàng giúp đỡ nếu như mà có chuyện gì ạ. Xuân sẽ báo cho chúng cháu bằng còi. Nhưng mà... Ôi trời ơi là trời. Mẹ của Xuân ôm đầu mặt tái mét. Sao nữa cháu? Bà Quỳnh rục rã. Hôm đó một mình cháu nghe thấy tiếng còi kêu cứu của Xuân trong thang máy. Còn lại các bạn khác đều không nghe thấy, còn không cho cháu bấm gọi thang máy để gặp Xuân. Lúc mà mở cửa ra thì Xuân đang ngồi khóc, cũng chưa từng nói là đã gặp ai, xảy ra chuyện gì cả, mà đã lao về nhà luôn rồi ạ. Bà Quỳnh, mẹ của Xuân, ngồi thở dốc, ôm miệng như là sắp khóc. Bà mới lục tìm trong túi áo, rút ra một mảnh giấy nhàu nát được gấp làm tư. Bà mở ra đưa cho Ly. Ly bần thần cầm lấy, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng bút bi. Cô thấy nó vẽ linh tinh vào vở học những cái bức tranh như thế này, rồi chính tay của nó lại ném đi. Một lần cô nhặt được nhưng mà không hiểu là nó vẽ gì cả. Liệu có liên quan gì không cháu? Ly lại cảm thấy lạnh người. Bức tranh dày đặc những nét vẽ đậm, trông vô cùng u tối. Ly chỉ nhìn ra hình ảnh của một người tóc dài váy ngắn ngồi ở giữa bức ảnh. Xung quanh có những nét thẳng như là thang máy. Vậy là Xuân đã thực sự gặp người phụ nữ trong thang máy. Ly nói, ở trong trò chơi có cái đoạn mà có người phụ nữ đi ra từ tầng 5. Người phụ nữ đó không phải là người. Cháu nghĩ thế, có thể là Xuân đã gặp người phụ nữ đó. Thật sao? Bà Quỳnh ngày càng hoảng loạn. Bảo sao mà nó cứ nói rằng có người đến tìm nó. Chết rồi, bây giờ vậy là nó đang ở đâu? Chỉ một ít phút sau, có cuộc điện thoại gọi đến. Bà Quỳnh phải đi ngay trong lúc đó. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, đáp án cuối cùng vẫn chưa biết là thế nào. Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó của Ly với bà Quỳnh khiến cho cô bé suy nghĩ rất nhiều. Trong thâm tâm, Ly có một chút tiếc nuối và hối hận vì đã không kiên trì qua thăm Xuân nhiều hơn, hỏi han về ngày hôm đó. Biết đâu Ly có thể chia sẻ với Xuân được điều gì. Mẹ của Ly sau khi nghe câu chuyện từ chính miệng cô kể ra thì tỏ ra không hài lòng. Mẹ nói với Ly rất nhiều, dặn cô bé không được chơi những trò chơi kỳ lạ mang hơi hướng tâm linh như vậy. Ly chỉ biết vâng dạ, từ nay sẽ không dám chơi thêm lần nào nữa. Một tuần sau, tung tích của Xuân vẫn chưa được xác định rõ ràng. Công an vào cuộc cũng không điều tra được thêm gì. Bố mẹ cô bé như bị phát điên phát rồ, ngày nào cũng đi khắp nơi để tìm con. Xuân lại là con một, hoàn cảnh của gia đình trở nên vô cùng đau thương. Ấy vậy mà chẳng cần phải tìm đâu xa, Xuân vẫn luôn ở trong tòa nhà CK2 này. Những ngày đầu tuần mới, chiếc thang máy PL1 lại bắt đầu giở chứng, trục trặc không chạy được. Vì vậy ban quản lý lại phải đành mời kỹ thuật đến để kiểm tra. Việc vận chuyển dồn hết sang thang số 2 khiến cho buổi sáng trở thành ác mộng của cư dân tòa nhà. Gia đình ở các tầng thấp còn chấp nhận leo bộ cho kịp giờ làm giờ đi học. Thợ kỹ thuật nhanh chóng tới để sửa sang lại chiếc thang máy. Mày mò cả sáng ở các bảng điện tử của thang máy, thợ vẫn không tìm ra được lỗi gì. Vì vậy họ quyết định kiểm tra lại đường dây cáp xem có bị trục trặc hay bị kẹt gì không. Sau đó tiếng hét lớn vọng ra ở tầng 7, khiến cho mọi người dân trong tòa nhà đang ăn cơm trưa cũng phải giật mình. Những người bảo vệ đang nghỉ trưa xem tivi thì bỗng thấy hai người thợ kỹ thuật đeo đống đồ nghề chạy sòng sọc ra khỏi thang máy thứ hai. Gọi công an nhanh lên, có người bị tai nạn rồi đấy. Một người nói với các bác bảo vệ. Em xin lỗi, em về luôn đây. Người thợ còn lại tái mét chuẩn bị phi ra cửa. Huấn, mày đi đâu vậy? Người thợ còn lại cũng gọi theo. Tòa nhà này thế nào ấy, như là có dớp vậy, em sợ lắm rồi, em xin phép về trước. Người thợ sở điện tên là Huấn đó nhanh chóng đi mất không nói thêm câu nào. Ở trên tấm trần của thang máy số 1 có một thi thể bé gái độ khoảng 11-12 tuổi, mặc quần áo ngủ, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Một số cư dân cũng ngửi thấy mùi hôi thối từ đâu đó trong thang máy, nhưng họ không nghĩ rằng nó lại xuất phát từ cửa đổ rác của một số tầng, cho nên không kiến nghị lên trên. Xác chết đó được xác định thuộc về Xuân, cô bé mất tích hơn một tuần nay đang sống ở tầng 6. Khi nhận được tin, mẹ cô bé ngất liền ngất xuống phải đưa vào trong viện cấp cứu. Không ai có thể ngờ được rằng cô bé mới học lớp 7 đó lại có một cái chết kinh khủng như vậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Xuân bị rơi từ tầng cao nhất, tầng 12 xuống thang máy đang dừng ở tầng 1. Ban quản lý tòa nhà đang bị quy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo vì để một đứa trẻ mở được cửa thang máy không có thang ở bên trong. Thế nhưng tất cả bọn họ đều khẳng định rằng từ trước đó chưa từng có ai để mở cửa thang máy. Sức vóc của một đứa trẻ 12 tuổi cũng không thể làm điều đó. Vậy thì liệu đây có phải là một vụ án mạng? Công an bắt đầu vào cuộc điều tra. Tai nạn bất ngờ làm cư dân toàn bộ khu nhà dậy sóng. Ai nấy đều sốc trước vụ việc. Đám tang của Xuân diễn ra ngay sau đó với sự đưa tiễn của đông đảo hàng xóm láng giềng. Lì cũng được mẹ dẫn đi viếng Xuân. Nhìn những chiếc vòng hoa trắng và di ảnh của Xuân, Lì cảm thấy lạ lùng. Mới đây thôi hai đứa còn nhìn nhau, vậy mà. Vụ tai nạn của Xuân bắt đầu mở ra những chương tối đen trong khu nhà chung cư CK2. Hai cái chết báo hiệu một điều gì đó đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Những cái chết xảy ra liên tiếp với cư dân của khu nhà CK2 khiến cho bầu không khí của cả tòa nhà chìm trong ảm đạm và não nề. Bố mẹ của Ly trở nên u buồn thấy rõ. Họ mong chờ chuyển chỗ gấp để cho con gái có thể sống thoải mái vui vẻ. Thế nhưng có vẻ một lần nữa họ lại bị mắc sai lầm. Ly nghe thấy mẹ gọi điện cho bà ngoại. Bà ngoại có an ủi rằng sống chết có số, ở đâu mà chẳng có người này người kia. Lo lắng cho con cái chu toàn là được. Nhà mới ở chưa được bao lâu. Cũng may là trong khoảng thời gian khó khăn vậy, cậu bé Tiên Thành vẫn thi thoảng sang tìm Ly vào buổi chiều. Lần nào qua Thành cũng tặng Ly hai nhành hoa đinh hương tím. Ly đều cắm vào một chiếc lọ nhỏ để trên bàn học. Có vẻ như loài hoa này để được rất lâu, hương thơm nhẹ nhẹ, đã hơn một tuần rồi vẫn còn mơn mờn, chỉ bị hơi héo đi một chút. Ly tâm sự với Thanh rằng bây giờ cô bé rất sợ đi qua khu nghĩa địa trên con đường qua nhà của Thanh, vì hôm đó cô bé nhìn thấy những ảo giác đáng sợ. Ly nghĩ nói ra cũng chẳng ai tin. Thanh liền bảo, tớ tin cậu, nhưng mà cậu đừng nhìn vào những người phụ nữ đó. Nếu mà lần sau cậu trông thấy họ, cậu coi như là không nhìn thấy nhé. Vậy à, thế thì họ là ai? Tớ cũng không có biết, nhưng mà nếu cậu thấy sợ thì nhìn vào làm gì nữa? Thanh liền nói. Thanh hẹn Ly thứ tư hàng tuần qua tòa nhà nhỏ trên đường Ly đi học để đón Thanh đi cổng. Một phần để cho Ly bớt sợ, một phần vì hôm đó Thanh không có ai đưa đi học. Thế là sau đó đều vào thứ tư hàng tuần, Ly qua đưa Thanh đi. Hai cô bé chia tay trước khi Ly lên xe buýt tới trường. Sau đó Thanh cũng đi bộ vào trong trường cấp 2 của cô bé gần đó. Có Thanh bên cạnh, Ly cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hai cô bé càng ngày càng thân thiết, hơn cả với lũ bạn Ly mới quen khi về khu nhà này. Sau vụ việc của Xuân, không đứa nào dám nói với nhau câu nào. Có những khoảng cách bí mật vô hình giữa những đứa trẻ mà không ai dám mở lời. Nhưng có lẽ Ly là người bị dày vò nhất. Đã bao nhiêu lần cô bé mơ thấy hình ảnh cuối cùng của Xuân hoảng loạn khóc lóc ở trong thang máy. Thế nhưng Ly không cách nào lại gần để cứu Xuân ra được. Ngày hôm ấy sự thật là như thế nào thì chỉ có Ly là biết rõ nhất, cảm nhận rõ nhất. Bây giờ ban quản lý tòa nhà đã ra quyết định giờ giới nghiêm là 10 rưỡi, sớm hơn so với giờ thông thường nửa tiếng. Trước giờ lệnh giới nghiêm không rõ ràng, chỉ biết là khoảng 11 giờ các bác bảo vệ sẽ sắp xếp xong mọi thứ, đóng cửa chớp hầm xe và hạn chế tối đa các loại xe ra vào, trừ ai có việc gấp và ô tô cần đi lại. Giờ đây sẽ có loa nhắc vào lúc 10 giờ hơn, nhắc các hộ gia đình kiểm tra cửa nẻo, khóa kỹ không ra ngoài vào hành lang sau 11 giờ, không gây ra tiếng động lớn, ca hát bật nhạc làm phiền tới sự nghỉ ngơi của những gia đình xung quanh. Một số hộ gia đình còn cảm thấy giờ giấc như vậy quả thực có chút gò bó, nhưng sau cùng tất cả đều thống nhất. Âu cũng là vì khu vực xung quanh vẫn còn hẻo lánh, an ninh chưa có cao, cho nên tốt nhất về nhà sớm để đảm bảo an toàn, tránh các tai nạn đáng tiếc và kẻ xấu rình mò. Ban quản lý cũng phân công các chú bảo vệ và cô lao công đi tuần vào khoảng thời gian đó. Bản thân của Ly thấy ban quản lý có vẻ như khắt khe quá, có những hôm bố phải đi làm về muộn, xin xỏ mãi mới được vào, mẹ cứ phải xuống lục đa lục đục suốt. Hai tuần sau đó mọi chuyện đã lắng đi, thì bỗng nhiên tòa nhà chung cư đã đổi người lao công mới. Bà Thơm, người phụ nữ đã từng dẫn Ly về tận nhà của mình, đã xin nghỉ và biến mất trong vòng một đêm. Sáng hôm ấy, mẹ Ly đưa em trai của Ly đi học thì bắt gặp người phụ nữ đang lau hành lang ở phía ngoài cửa nhà. Bà An mới cất tiếng: chào bác là người mới à? Bác Thơm đâu rồi? Người phụ nữ liền nói: vâng, tôi là người mới, bà Thơm nghỉ rồi, sắp tới cũng phải thuê thêm một người thôi, chứ mình tôi làm không có xuể. Chào cô nhé. Lý do thực sự bà Thơm nghỉ không cư dân nào biết, thế nhưng giữa những người bảo vệ khu tòa nhà thì lại kháo nhau. Bà ấy đi ngay vào lúc sáng sớm, không ai nhìn thấy, đồ đạc còn nguyên, ở trên gối còn để lại mấy mảnh giấy ghi ngoạch ngoạc. Nó đã thoát ra ngoài, thực sự đã thoát ra. Họ nhìn nhau một cách sợ hãi, sự thật đằng sau thế nào họ còn chưa hiểu rõ. Ngày chủ nhật, bố đón Ly về nhà sau buổi học thêm, thì thấy mẹ Ly đang lúi húi quét dọn nhà cửa, tổng vệ sinh cuối tuần. Bố mẹ bảo hai chị em dọn dẹp đồ chơi và góc học tập của mình để giúp đỡ bố mẹ. Ly vào xếp gọn đống sách vở bày bừa trên bàn, thì nhận ra lọ hoa tử đinh hương cô bé đã cắm đã không còn ở đó. Mẹ ơi! Ly gọi ý ới: lọ hoa của con đâu rồi mẹ? Lọ hoa nào con? Mẹ Ly đáp: lọ hoa con cắm ở trên bàn học ấy. À, để lâu rồi còn gì, không dọn đi thì mất vệ sinh lắm, mẹ dọn đi rồi con. Mẹ để kệ con, lần sau kệ con dọn, con thay nước là được mà. Ly tức giận, tiếc mất lọ hoa đẹp. Thôi lần sau Ly sẽ nhờ Thanh hái cho bó hoa khác vậy. Thưa hôm ấy Ly nằm ngủ bên phòng của mình như thường lệ. Đến nửa đêm Ly tỉnh giấc bởi cảm giác ngột thở. Ly cố gắng hít thở nhưng không được, cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang mũi của mình. Dần dần tỉnh lại khỏi cơn mộng mị, Ly nhận ra đang có một bàn tay vuốt ve khuôn mặt của mình. Hóa ra đó là mẹ. Mẹ ơi, mẹ dừng lại đi, con khó thở lắm. Ly lẩm bẩm trong miệng, cô bé ngái ngủ. Bình thường mẹ chỉ sang vuốt má đắp chăn cho Ly, sao hôm nay vuốt ve nhiều như vậy? Bất chợt có tiếng cười khe khẽ vang lên. Bàn tay của mẹ đang vuốt ngang mặt của Ly không hề dừng lại. Ly bèn chậm chậm mở mắt ra. Ở bên cạnh giường cả hai bên đều không có ai cả, không hề có mẹ. Bàn tay đó vẫn đang chạm vào mặt của Ly. Bàn tay ấy có một bộ móng dài quắt queo vươn ra từ phía đầu của Ly. Ly nhổm người ngay dậy, người lạnh toát. Từ phía bức tường trên đầu giường của Ly, một cánh tay dài khẳng khiu đang vươn ra và khù khoáng: lại đây, lại đây. Giọng nói ấy thì thầm từ bức tường bên kia, như có ai đó đang ngồi bên cạnh vậy. Bằng tất cả sức lực, Ly hét to thật lớn: mẹ ơi. Rồi luống cuống chạy thật nhanh ra khỏi phòng, òa khóc lên vì sợ hãi. Cánh cửa phòng của bố mẹ bật mở, mẹ Ly đứng ngay ở cửa, vừa tỉnh giấc vì tiếng thét của con gái, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Mẹ ơi, cứu con với. Ly lao vào ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở, người run lẩy bẩy: có chuyện gì thế con, gặp ác mộng à? Bình tĩnh nào con. Mẹ của Ly vỗ lưng con gái. Ở bên trong phòng ánh đèn bàn bật lên, bố Ly cũng nghe thấy tiếng hét đã lục đục ngồi dậy. Con thấy gì? Con thấy cánh tay từ phía tường mọc ra. Cái gì cơ? Mẹ của Ly nghe không rõ tiếng nức nở của con gái. Có cánh tay mọc ra từ phía tường, con sợ lắm. Bà An cau mày hỏi: con lại gặp ác mộng phải không? Không mẹ ơi, thật mà. Bà An bước phầm phầm sang cửa phòng của Ly, đứng bên đối diện. Ly túm áo của mẹ rồi nói: "Đừng mẹ ơi, ghê lắm." Bà An nhất quyết bước sang phòng của Ly, dừng tay lên bật đèn. Căn phòng hiện ra rõ ràng trong ánh điện. Bà An không hề thấy bất cứ điều gì bất thường ở đây cả. "Con làm cho mẹ thấy ghê quá, làm gì có gì con?" "Có thật mà mẹ, con nhìn thấy rõ rành rành. Bình thường đợt trước mẹ sang thăm con vào buổi đêm là con biết, nhưng mà lần này lạ lắm, nó cứ vuốt ngang mặt mũi của con làm con khó thở. Con mở mắt ra thì thấy." Ly nói vọng ra trả lời mẹ: "Mẹ á, mẹ có bao giờ sang thăm con vào ban đêm đâu?" Bà An thắc mắc: "Có mà mẹ, thi thoảng đợt trước buổi đêm mẹ có sang vuốt má đắp chăn cho con mà. Đợt này thì không thấy nữa, nhưng mà tự nhiên hôm nay." Ly run rẩy: "Không, mẹ còn phải trông em, đêm ngủ mệt đâu có thức được mà sáng." Câu trả lời của bà An làm cho Ly vô cùng sợ hãi. Vậy thì bàn tay trước giờ luôn làm vậy với Ly là của ai? Mẹ của Ly bảo cô bé bình tĩnh trở về phòng ngủ, nhưng Ly đã vô cùng hoảng loạn, không dám trở về phòng ngủ nữa. Cô bé cảm giác những sự kiện kỳ lạ từ khu nhà cũ cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự buông tha mình. Nó đang trở về ám ảnh Ly một lần nữa. Thế con gái cương quyết như vậy, bà An đành phải mang theo con dao đặt dưới gối của Ly, rồi dỗ dành cô bé về phòng ngủ. Đêm hôm ấy bà đành ngủ với con gái để cho con đỡ sợ. Bà nằm lo lắng không biết có phải căn bệnh cũ của Ly lại tái phát hay thực sự có vấn đề. Dạo gần đây nhiều việc xui xẻo xảy ra trong khu tòa nhà này, hay là con bé bị ảnh hưởng. Sang tuần có lẽ bà phải mời thầy giỏi về một chuyến xem thế nào. Sau đêm hôm đó, tâm trạng của Ly bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô bé trở nên sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Mẹ của Ly khẳng định ban đêm chưa từng sang xem con ngủ. Vậy thì trước giờ mấy đêm liên tiếp đó, Ly đều xin mẹ sang ngủ cùng. Cô bé muốn gặp Thanh để chia sẻ những điều mình đã trải qua, vì chỉ có mình Thanh là tin tưởng cô bé. Từ thái độ của mẹ, Ly biết rằng mẹ không tin, còn hồ nghi nhiều điều. Vậy nhưng đúng lịch hẹn vào thứ tư tuần đó, Ly chờ Thanh ở điểm hẹn mọi khi, nhưng không thấy cô bé đâu cả. Chậm một lúc sắp muộn giờ xe buýt, cho nên Ly đành đạp xe đi. Trong lòng không khỏi thắc mắc, Ly cũng không quên xin số điện thoại bản của Thanh. Vì vậy nên có bận gì hai đứa cũng không liên lạc được với nhau. Những ngày sau đó, Thanh cũng không thấy qua nhà của Ly chơi, khiến cho Ly cảm thấy buồn bã. Người duy nhất lắng nghe cô bé cũng không có ở đây, không biết Thanh bị ốm hay sao nữa. Thanh đã qua nhà Ly tầm 6-7 lần mà Ly chưa lên thăm nhà Thanh lần nào. Ly ở trong nhà một mình thấy rất sợ, cứ ngồi thu lưu ở bên ngoài phòng khách, bật hết đèn điện ở trong nhà lên, tiếng tivi cũng bật lớn để át đi nỗi sợ. Mẹ cũng không ngủ với Ly được lâu, cô bé sẽ phải chống chọi với nỗi sợ hãi một mình. Không biết cánh tay của thực thể đó là gì, nó muốn gì ở Ly, liệu Ly có thể nhìn nhầm hay không, hay đó là một cơn ác mộng. Chỉ vài tuần sau đó, những sự hồ nghi của mẹ và Ly đã được kiểm chứng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính